Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8981 Trảm Liêm một kích. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Nghỉ ngơi. Những người này cũng không có lãng phí hạ thiên cho bọn hắn tranh thủ thời gian, lúc này bọn hắn đều đang nghỉ ngơi, cả đám đều đang nhanh chóng khôi phục đan dược và chữa thương đan thuốc cũng là không ngừng ăn vào. Hắn đang trì hoãn thời gian, để phía sau hắn người nghỉ ngơi. Một tên hạ vận cửu tặc nhìn ra hạ thiên tin tức. Đồng thời, phía sau những người kia cũng đều đã xông trở lại. Đội ngũ của bọn hắn lần nữa ngưng tụ ở đây. Ta chính là tại để bọn hắn khôi phục, các ngươi lại có thể thế nào ta ngăn ở nơi này, ai có thể tiến lên trước một bước? Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Một cái chân tiên cửu giai người. Tại đối mặt nhiều như vậy cao thủ thời điểm, lại nói lên dạng này lời nói. Không thể không nói. Đây quả thật là lực rung động 10 phần A. Nhưng đồng dạng, Hạ Thiên vừa mới biểu hiện ra thời điểm, thật sự chính là để bọn hắn cảm giác được sợ hãi A. May mắn bọn hắn những người này không phải hắc đồng những người kia, nếu như đổi đi là hắc đồng những người kia, cái kia không quản ngươi dùng cái gì thủ đoạn trấn nhiếp đều là vô dụng, hắc đồng những người kia cũng sẽ không bị trấn nhiếp, bọn hắn chỉ biết là giết, sẽ cùng một cái cỗ máy chiến tranh đồng dạng. Hồng Phượng cảm khái nói. Hắn cũng minh bạch. Hiện tại những người này đều là bị Hạ Thiên trấn nhiếp, mặc dù trấn nhiếp không được bao dài thời gian, nhưng cũng coi là trấn nhiếp. Hạ Thiên, ngươi cảm thấy ngươi có thể hù dọa chúng ta sao? Chúng ta nơi này còn có hơn 2.000 người, ngươi nhìn lại một chút phía sau ngươi những huynh đệ kia, trên thân đều có tổn thương, mà lại từng cái tiêu hao đều lớn như vậy, lại thêm ngươi vừa mới cường độ cao chiến đấu, ta rất muốn biết, các ngươi còn có thể gánh bao lâu? Lại là một cái tiên quân cửu giai người đứng dậy. Còn sớm đây, muốn đối phó ta, các ngươi những người này tựa hồ thật đúng là không đáng chú ý a. Hạ Thiên khóe miệng có chút đồng dạng, trên mặt đều là khinh thường thần sắc. Thật sao? Hôm nay ta liền muốn nhìn xem, ngươi trừ đánh lén bên ngoài, còn có cái gì dạng bản sự. Người kia sau khi nói xong khoát tay tất cả mọi người nghe lệnh, chúng ta cùng một chỗ xông, không cần phải để ý đến nhiều như vậy, trực tiếp giết đi qua, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy công kích, không thể trực tiếp giết bọn họ. Là, ánh mắt mọi người tất cả đều đặt ở Hạ Thiên trên thân. Lúc này Hạ Thiên sau lưng những huynh đệ kia từng cái cũng tất cả đều là làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trảm Liêm, tụ lực. Hạ Thiên truyền âm nói. Lúc này, Trảm Liêm cũng là bắt đầu tụ lực. Nơi này nguyên bản là địa thế chật hẹp, chính diện xông tới người, tất cả đều sẽ tại Trảm Liêm phạm vi công kích bên trong, lại thêm Hạ Thiên dự định giúp Trảm Liêm phá vỡ những người này hộ giáp. Vì lẽ đó, sau đó, chính là bọn hắn chuẩn bị ngạnh chiến. Chuẩn bị chiến đấu, Hạ Thiên nói. Bọn hắn tất cả đều bắt đầu chuẩn bị. Lúc này hắn cũng là tay phải vung lên, một giọt hắc thủy xuất hiện ở trong tay của hắn. Xiết. Đối diện những người kia cũng là vọt thẳng đi qua. Lấy ngươi thời gian dài như vậy, còn đắc tội một cái tiên đế, hiện tại chính là muốn dùng ngươi thời điểm. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt xông tới những người kia, hắn cũng là tay phải hất lên. Sau đó hắc thủy bay thẳng ra ngoài. Hạ Thiên trước đó hấp thu tất cả hắc thủy, tại thời khắc này, tất cả đều bay ra ngoài. Một đầu mới sông ngầm vọt thẳng ra ngoài. Lại thêm hắn bên này là thuận gió. Ám thủy lực công kích cũng biến thành phi thường lớn. Điêu trùng tiểu kỹ trước mặt những người này cũng đều là cao thủ, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên đây là muốn phát động cái gì công kích a? Vì lẽ đó bọn hắn cũng là trực tiếp đem Hạ Thiên công kích đánh cho nát. Thành đoàn ám thủy bị đánh mở thời điểm, biến thành giọt nước, chiếu xuống trên người của bọn hắn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn một lòng muốn xung phong đi lên, vì lẽ đó bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới những này hắc thủy có vấn đề. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền cảm giác được vấn đề. Không tốt, cái này hắc thủy có thể thôn vệ chúng ta tiên chi lực. Có người hô. Chỉ bất quá bây giờ không còn kịp rồi. Một đầu sông ngầm trực tiếp đem bọn hắn thân thể nuốt hết. Thiên hàn kiếm bay thẳng ra ngoài. Đâm vào sông ngầm phía trên. Kết băng. Sông ngầm nháy mắt kết băng. xông tới những cao thủ kia cũng tất cả đều là bị đóng băng ở trong tối sông bên trong. Thủ đoạn như vậy có thể nói là hoàn toàn chấn nhiếp tất cả mọi người. Trảm Liêm còn tại tụ lực, hắn đang chờ đợi Hạ Thiên mệnh lệnh kế tiếp. Công kích, Hạ Thiên la lớn. Trảm Liêm công kích trong nháy mắt đánh ra ngoài, mặt khác các huynh đệ cũng tất cả đều xông về phía trước. Ầm ầm. Bị đóng băng tại hàn băng bên trong những người kia cũng tất cả đều vọt ra, bọn hắn phá vỡ hàn băng phong ấn, thế nhưng là trong cùng một lúc, bọn hắn tất cả đều bị Hạ Thiên vô tận công kích. Hạ Thiên công kích bị bọn hắn phòng ngự được về sau. Trảm Liêm cái kia to lớn liêm đao cũng giống như là muốn quét ngang cùng một chỗ. Oanh! Những người kia tất cả đều là cùng một chỗ ngăn cản. Thân thể đều bị Trảm Liêm đánh lui mấy trăm trượng xa. Mặc dù không có người thụ thương, nhưng bọn hắn là nhiều người như vậy cùng một chỗ phòng ngự được Trảm Liêm công kích, còn bị đánh ra mấy trăm trượng. Một kích này, tất cả mọi người đều một lần nữa đối đãi Trảm Liêm, trong mắt bọn họ, Trảm Liêm cũng biến thành triệt để không đồng dạng. Nếu như trước đó những người này chỉ là cho rằng Trảm Liêm biểu hiện rất tốt, vậy bây giờ bọn hắn liền cho rằng Trảm Liêm thật là một cái siêu cấp cao thủ. Một kích, đánh lui nhiều người như vậy. Dựa vào nhiều người như vậy mới có thể phòng ngự được. Cuối cùng là dạng gì bản sự a? Đương nhiên. Đây cũng là bởi vì Trảm Liêm tụ lực đã lâu, lại thêm thuận gió, còn có nơi này thiên thời địa lợi nhân hòa. Không tệ a, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Trảm Liêm nói. Trảm Liêm ánh mắt cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, không có để ngươi thất vọng a. Không có, Hạ Thiên nói. Không đơn thuần là hắn không có thất vọng. Chung quanh những người kia lúc này cũng đều cho rằng Trảm Liêm thật là xứng đáng hắn treo thưởng a, trước đó mọi người mặc dù cho rằng Hạ Thiên khả năng xứng với hắn treo thưởng. Nhưng mọi người cũng không cho rằng Trảm Liêm có thể xứng với. Bởi vì Trảm Liêm cũng không có cái gì quá mạnh chiến tích. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại Trảm Liêm một kích này, trực tiếp đem hắn danh khí đánh ra, từ nay về sau, không còn có người dám xem thường Trảm Liêm, Trảm Liêm biểu hiện ra thực lực. Cũng là chân chính rung động đến bọn hắn. Đình chỉ. Chiến đấu tựa hồ dừng lại. Mặc dù Hạ Thiên những huynh đệ kia cũng phát động công kích, bất quá đều bị đối phương cho ngăn lại. Hạ Thiên ám thủy chảy vào trên mặt đất tạo thành một đầu nhàn nhạt dòng sông. Nước sông phi thường nhạt, thậm chí có biến mất ý tứ. Bất quá đối phương cũng đều là lơ lửng giữa không trung bên trong, không có bất kỳ người nào dám tới gần ám thủy. Hạ Thiên một vòng ám thủy công kích, mặc dù không có giết chết bọn hắn những người này, nhưng lại nhưng mỗi người bọn họ tiêu hao đều là vô cùng lớn, lại phối hợp thêm Trảm Liêm một kích này, trực tiếp để Trảm Liêm thành danh khắp thiên hạ. Các ngươi là thật không còn dùng được a, thật là với ai tựa như ai vậy, các ngươi Hạ Vận thành chủ không còn dùng được, không dám tới tiếp nhận khiêu chiến của ta, hiện tại các ngươi cũng giống vậy không còn dùng được, 3.000 người tới giết đi chúng ta 18 người, nhưng bây giờ chết hơn 100 người. Những người khác cũng đều tiêu hao nghiêm trọng như vậy, vậy các ngươi kế tiếp còn muốn làm sao cùng chúng ta? Hạ Thiên cứ như vậy nhìn xem người trước mặt muốn cùng ta đấu, các ngươi xứng sao? Hết chương 8981. Chương 8982 Hạ Vận cửu tặc rời khỏi chiến đấu. Người đăng Eroteater. Khiêu khích. Hạ Thiên trong lời nói tràn đầy khiêu khích, đồng dạng, nếu như ngươi không có thực lực, đây chính là khiêu khích, nhưng người có thực lực, đây chính là bá khí, nghe được hắn, người chung quanh cũng tất cả đều là trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đây quả thật là không đơn giản a. Bọn hắn hôm nay xem như thấy được Hạ Thiên cường hãn. Trước đó bọn hắn rất nhiều người đều không rõ, Hạ Thiên vì sao lại có nhiều như vậy truyền thuyết, có nhiều như vậy tiền truy nã, dù sao Hạ Thiên là mới nhất một nhóm Hạ Vận cửu tặc, liền xem như thiên phú lại thế nào cao. Hắn đi vào Hạ Vận tiên mạch thời gian cũng đều là rất ngắn, vì lẽ đó hắn không có khả năng lớn bao nhiêu bản sự mới đúng. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên để bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là chân chính cường hãn. Hạ Thiên cầm đầu người kia la lớn. Tức giận. Bọn hắn hiện tại cũng là phi thường phẫn nộ. Bọn hắn nhiều người như vậy, thế mà không thể cầm xuống Hạ Thiên, loại chuyện này thật là để người vô cùng phiền muộn a. Mà lại hiện tại Hạ Thiên thế mà dùng như thế thái độ nói chuyện với bọn họ. Tức giận này mới đúng mà, nam nhân, liền muốn có chút hỏa khí, đáng tiếc, không quản các ngươi lớn bao nhiêu hỏa khí, ta đều sẽ giúp các ngươi dội tắt. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Người bình thường trước mặt có nhiều như vậy cao thủ, vậy khẳng định là từng cái phi thường kinh hãi, tại mọi thời khắc đều là sợ hãi, cẩn thận. Nhưng bây giờ Hạ Thiên dáng vẻ, liền phảng phất trước mặt những người này đều là một chút tiểu bằng hữu đồng dạng, hắn phảng phất là đang trêu chọc tiểu hài. Ngươi không nên quá cản rỡ, người kia phẫn nộ hô. Tại các ngươi người không có năng lực trước mặt, ta cái này gọi cản rỡ, tại có năng lực trước mặt, ta cái này gọi tùy ý, đã các ngươi tới, ta đây cảm thấy, các ngươi cũng liền đừng nghĩ lấy đi, như thế đào tẩu, về sau các ngươi còn thế nào lăn lộn a, cũng nên có một phương người chết sạch, loại này chiến đấu mới có thể xem như kết thúc đi. Đương nhiên, các ngươi chết rồi, chúng ta cũng không có kết thúc, dù sao hắc đồng người còn tại nơi xa chờ lấy đâu. Các ngươi thành chủ để các ngươi lên trước, chính là biết các ngươi không phải là đối thủ của ta, biết các ngươi sẽ chết trong tay ta, vì lẽ đó các ngươi chẳng qua là dùng để tiêu hao ta, mà không phải dùng để giết ta, chờ các ngươi chết sạch về sau, liền đến phiên các ngươi thành chủ bộ đội tinh anh, cũng chính là hắn hắc đồng động thủ. Hạ Thiên nói, không thể không nói. Vừa mới bắt đầu Hạ Thiên nói những lời này, là không có người tin tưởng. Nhưng bây giờ Hạ Thiên lời này nói ra, tất cả mọi người tin. Bởi vì bọn hắn đều phát hiện bên ngoài 300 dặm trốn tránh đội ngũ. Mà lại, đi qua nơi này chiến đấu cùng Hạ Thiên bọn hắn phát hiện, sự tình hẳn là dạng này hợp lý nhất. Hạ Thiên, ngươi không cần châm ngòi ly gián, càng không cần cho chúng ta trên đầu thành chủ đeo lên loại kia có lẽ có mũ, chúng ta là sẽ không tin ngươi. Người kia la lớn. Hắn phi thường rõ ràng, không quản Hạ Thiên nói là sự thật hay là giả. Hiện tại hắn cũng không thể để phía sau các huynh đệ xuất hiện loại tâm tình này. Nhất làm cho ta không hiểu chính là các ngươi những này hạ vận cửu tặc, các ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao vì cái gì lần này hạ vận thành chủ lại phái các ngươi đến, thật chẳng lẽ chính là tới kiến công lập nghiệp sao, vậy tại sao hắn không phái trước đó những cái kia cùng hắn lẫn vào hạ vận cửu tặc tới, mà chỉ là các ngươi những người này, bởi vì đi theo hắn lẫn vào những người kia, đều là hắn chủ nhiệm lớp ngọn nguồn, mà các ngươi đều chỉ là trong mắt của hắn công cụ. Bọn hắn để các ngươi tới, chính là vì để chúng ta lẫn nhau tiêu hao, các ngươi cũng nhìn thấy, đã vừa mới chết 5 cái, còn lại các ngươi 15 cái, nếu như còn như thế đánh xuống, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, đây chính là hạ vận thành chủ kế hoạch. Hạ Thiên nói, Hạ Thiên bây giờ muốn giải quyết cái này 15 người, bởi vì cái này 15 người đều là hạ vận cửu tặc. Theo Hạ Thiên, mỗi một cái hạ vận cửu tặc thật đều là phi thường không đơn giản, liền xem như chính mình không sợ. Nhưng mình sau lưng những huynh đệ kia đối phó hạ vận cửu tặc thời điểm, vẫn còn có chút cật lực, thậm chí đều muốn vô cùng cẩn thận, nói không chừng lúc nào liền bị đánh lén. Hạ Thiên, người thật sự chính là có thể châm ngòi ly gián a. Người kia sắc mặt lạnh lẽo, lúc này hắn cũng là muốn chuẩn bị một vòng mới công kích. Ta cảm thấy, các ngươi phải hiểu yên lặng theo dõi kỳ biến, chính các ngươi nhìn xem các ngươi vị trí hiện tại, các ngươi 20 người đều là tại đội ngũ phía trước nhất. Tại sao muốn cố ý đem các ngươi đặt ở phía trước, là vì cho các ngươi kiến công lập nghiệp cơ hội sao? Hạ Thiên lắc đầu. Đạp. Lúc này, một thân ảnh thân thể khẽ động, trực tiếp rơi vào bên bờ, sau đó lui về phía sau. Một tên hạ vận cửu tặc thối lui ra khỏi chiến đấu. Hắn không có gia nhập Hạ Thiên bên kia, nhưng tương tự, hắn cũng không có ý định lưu tại hạ vận thành chủ bên này. Bởi vì Hạ Thiên đã thật sâu ảnh hưởng đến hắn. Mặc kệ bọn hắn bên này dẫn đầu người làm sao che giấu. Hạ Thiên nói mỗi một câu nói đều là thật, đều đối mặt, mà lại từ khi bọn hắn gia nhập hạ vận thành chủ thế lực về sau, bọn hắn cũng đều là một mực bị giám sát trạng thái, không quản làm cái gì, đều có người giám thị bọn hắn, thậm chí hạ vận thành chủ còn không cho bọn hắn ra ngoài chiến đấu cơ hội. Lần này tới đối phó Hạ Thiên là hạ vận thành chủ lần thứ nhất để bọn hắn đi ra chiến đấu. Mặc dù hạ vận thành chủ hứa hẹn cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt, nhưng đồng dạng, tại đi ra thời điểm chiến đấu, bọn hắn thật hình như là pháo hôi đồng dạng. Bọn hắn không sợ chết, nhưng bọn hắn sẽ sợ hãi. Đầu tiên, Hạ Thiên đối thủ như vậy thật là để người phi thường sợ hãi. Bọn hắn là thật sợ Hạ Thiên. Mà lại, bọn hắn không muốn chết như thế không minh bạch. Hạ Thiên cái kia dẫn đầu người quát lớn một tiếng, các ngươi còn chờ cái gì đâu, cùng ta cùng tiến lên. Bạch bạch bạch. Một đạo tiếp lấy một thân ảnh bay đến bên bờ. Mặt khác 14 hạ vận cửu tặc lúc này cũng tất cả đều bay đến bên bờ. Không đánh. Lúc này còn sống những này hạ vận cửu tặc tất cả đều bay đến bên bờ, bọn hắn tất cả đều không đánh. Hạ Thiên mấy câu, liền khiến cái này Hạ Vận cửu tặc tất cả đều bảo trì trung lập. Các ngươi không có đánh hay không, bất quá ta còn muốn nhắc nhở các ngươi, tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị, Hắc Đồng người liền tại phụ cận, điểm này ta không có lừa các ngươi, mà lại bọn hắn đúng là Hạ Vận thành chủ tìm đến, các ngươi cảm thấy, hiện tại các ngươi phản bội Hạ Vận thành chủ, những này Hắc Đồng người có thể sẽ bỏ qua các ngươi sao? Hạ Thiên nhắc nhở. Những người kia cũng là khẽ gật đầu. Bọn hắn cũng đều minh bạch, Hạ Thiên hiện tại không cần thiết lừa bọn họ, vì lẽ đó bọn hắn vẫn là phải làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Bất quá lúc này xung quanh xem trò vui những người kia lại một cái đều là kinh hãi. Mặc dù trước đó Trảm Liêm bọn hắn cũng đã nói, Hạ Vận thành chủ cùng Hắc Đồng người có quan hệ, nhưng bây giờ theo Hạ Thiên trong miệng nói ra những này, vậy liền chứng minh, loại chuyện này nhất định là sự thật. Những này xem trò vui người bên trong, có phương Bắc Liên quân người, cũng có Tây Bắc Liên quân người, bọn hắn đều là ngay lập tức đem tin tức truyền trở về. Tốt, ta có chút chơi chán, các ngươi cùng lên đi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía không trung. Hết chương 8982. Chương 8983 công bằng chiến đấu. Người đang Ero Tia Eater Si Eater H cùng tiến lên, không cần cho hắn cơ hội. Người kia la lớn, sau đó, bọn hắn còn lại những người này cũng tất cả đều là vọt lên, mặc dù cái kia 15 cái Hạ Vận cửu tặc thối lui ra khỏi chiến đấu, nhưng bọn hắn còn có nhiều người như vậy. Bọn hắn những người này thế nhưng là mặc xác Hạ Vận cửu tặc. Vì lẽ đó bọn hắn cho rằng, thiếu đi 10 cái Hạ Vận cửu tặc, không thể đối bọn hắn có bất kỳ ảnh hưởng. Các huynh đệ, đằng sau liền giao cho các ngươi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mấy người nói. Xiết Hạ Thiên cũng là xông tới. Trấn nhiếp mặc dù có thể kéo dài một chút thời gian, nhưng lúc này trước mặt những người này vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì Hạ Thiên mấy câu liền đình chỉ chiến đấu. Giết lúc này bọn hắn tất cả đều xông về Hạ Thiên. Tiểu mãng, xin lỗi rồi. Hạ Thiên nói, chủ nhân không cần khách khí, ta tồn tại, chính là muốn thay chủ nhân liều mạng. Tiểu mãng thân thể nháy mắt to lớn hóa, trực tiếp khôi phục chính mình bản thể. Sau đó, hắn cũng là bắt đầu điên cuồng công kích, hắn hiện tại cũng là vọt thẳng hướng về phía đối diện những người này. Giết công kích của hắn lúc này cũng biến thành càng thêm điên cuồng, mà lại công kích của hắn phạm vi cũng lớn hơn, đương nhiên. Hắn cũng càng thêm dễ dàng bị người đánh trúng. Ầm ầm cự mãng công kích, nháy mắt đánh tan đội hình của bọn họ. Hạ Thiên cũng là thừa cơ giết đi vào, phối hợp tiểu mãng bắt đầu điên cuồng công kích, mà một chút xông qua tiểu mãng người, cũng là gặp phía sau Trảm Liêm bọn người. Công kích trước cái này đại gia hỏa, hắn cái đầu lớn, toàn thân trên dưới đều có thể công kích, chúng ta trước đánh tan hắn, Hạ Thiên bọn hắn không coi là cái gì. Dẫn đầu người kia la lớn, ầm cùng lúc đó, Hạ Thiên công kích cũng là nháy mắt từ phía sau giết đi lên. Giết dẫn đầu, đây là Hạ Thiên thích nhất phương thức chiến đấu, không quản ai dẫn đầu, hắn chỉ cần giết dẫn đầu, liền có thể đối cái đội ngũ này tạo thành khí thế vô cùng đáng sợ nghiền ép, cũng tương tự có thể cho người nơi này tạo thành nhất định áp lực tâm lý. Không có nhân vật trọng yếu lãnh đạo, muốn đánh tan bọn hắn cũng liền càng thêm dễ dàng. Hắn trực tiếp chặn Hạ Thiên công kích, muốn đánh lén ta, người còn chưa xứng. Người kia phi thường khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên, hắn thấy, hiện tại Hạ Thiên phảng phất như là thằng hề đồng dạng, thế mà còn muốn lấy muốn giết mình. Ầm công kích của hắn đánh về phía Hạ Thiên thời điểm, cũng là bị tiên quan áo choàng chặn. Bị tiên quan áo choàng ngăn trở về sau, Hạ Thiên cũng là lần nữa phản kích. Oanh oanh hai người công kích cũng là vô cùng điên cuồng. Ầm đúng lúc này, tiểu mãng công kích cũng là trực tiếp đem người kia thân thể cuốn bay. Cơ hội tốt, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Sau đó hắn nhanh chóng giết đi lên. Người dám người kia nhìn thấy Hạ Thiên chém giết tới thời điểm, hắn cũng là nhanh chóng đem công kích của mình đánh ra ngoài. Thiên quyền bắn ngược hết thảy tổn thương, công kích của hắn trực tiếp bắn ngược trở về. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc phát động chính mình tất cả công kích. Thiên hàn kiếm, một ngón tay, vũ sát nhật nguyệt tinh pháp tác, kim đao Hạ Thiên đem chính mình tất cả công kích cùng một thời gian đánh ra ngoài. Phốc xuyên thấu. Thân thể của hắn cũng là bị Hạ Thiên công kích trực tiếp xuyên thấu. Giết Hạ Thiên nháy mắt diệt sát đối phương thần hồn, chém giết lại một cái dẫn đầu người bị hắn diệt sát. Chém giết người này về sau, Hạ Thiên cũng là lần nữa xông về những người khác. Không được, nhanh lên công kích đi, tiếp tục như vậy, tiểu mãng cũng gánh không được bao lâu, mặc dù hắn lực phòng ngự cường hãn, nhưng nơi này người thực lực đều không kém a, mà lại hiện tại tất cả mọi người đều công kích hắn một cái, áp lực của hắn khẳng định rất lớn. Hồng Phượng nhắc nhở, vậy liền điên cuồng công kích hình thức, Hạ Thiên nói, sau đó, thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng thoáng hiện, hắn không ngừng công kích chung quanh những người kia, đánh gãy bọn hắn công kích. Dạng này bọn hắn cũng không dám toàn tâm toàn ý đi công kích Tiểu Mãng, hắn muốn làm dịu Tiểu Mãng áp lực. Một khi Tiểu Mãng không ai công kích, cái kia Tiểu Mãng lực phá hoại thế nhưng là phi thường khủng bố. Hạ Thiên chính là không cho những người này công kích Tiểu Mãng, cho Tiểu Mãng tranh thủ nhiều thời gian hơn cùng cơ hội. Tiểu Mãng không hổ là trước kia tiên đế cao thủ A, thực lực quá mạnh, mà lại công kích của hắn không quản là theo thời cơ, vẫn là theo góc độ đi lên nói, đều là không có kẽ hở. Hồng Phượng cảm khái nói, ân, nếu như không có Tiểu Mãng, một trận chiến này chúng ta không thắng được, nhưng nếu có Tiểu Mãng ở đây, vậy cái này một trận chiến, chúng ta là phi thường có cơ hội. Hạ Thiên nói, hắn cũng phát hiện Tiểu Mãng đến tột cùng là đến cỡ nào cường hãn. Nhanh chóng thanh lý mấy cái kia cao thủ, để Tiểu Mãng phối hợp chúng ta, còn có ba cái tiên quân cửu giai cao thủ, xử lý bọn hắn, sẽ cho đối phương tạo thành rất lớn áp lực tâm lý, cũng tương tự có thể trên phạm vi lớn làm dịu Tiểu Mãng áp lực. Hồng Phượng nói, trước hết giết Hạ Thiên. Một tên tiên quân cửu giai người nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn cũng phát hiện Hạ Thiên đang làm gì, lúc này Hạ Thiên cho bọn hắn tạo thành uy hiếp phi thường lớn, vì lẽ đó hắn cũng là lần nữa hô mặt khác hai cái tiên quân cửu giai người cùng ta cùng một chỗ chém giết Hạ Thiên, các ngươi tiếp tục công kích cự mãng. Sau đó ba đạo nhân ảnh lao đến, dẫn bọn hắn chạy, chỉ cần đi ra ngoài, Tiểu Mãng liền có thể làm dịu không ít áp lực, ngăn chặn ba người bọn họ, tin tưởng Tiểu Mãng. Hồng Phượng nói, tốt, Hạ Thiên lúc này áp lực cũng là lớn vô cùng, để hắn ngăn chặn ba người này, đây chính là vô cùng không đơn giản a. Ba người này đều là tiên quân cửu giai a, mặc dù hắn bình thường dựa vào Tiểu Mãng phối hợp, có thể đánh lén chết tiên quân cửu giai cao thủ, nhưng đơn đấu, hắn là tuyệt đối không có khả năng chém giết tiên quân cửu giai cao thủ, lại càng không cần phải nói là ba người cùng nhau liên hợp công kích. Nếu như ngạnh kháng, hắn là tuyệt đối không có khả năng thắng. Hạ Thiên, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Vừa mới ngươi không phải còn rất phách lối sao? Thế nào hiện tại ngay cả chính diện chém giết dũng khí cũng không có, ngay cả cùng chúng ta công bằng chiến đấu cũng không dám sao? Một người trong đó la lớn. Ngươi cũng không sợ để người cười rơi răng hàm sao? Ba cái tiên quân cửu giai người tới đối phó ta, một cái chân tiên cửu giai người, còn như thế tự hào, các ngươi thật là hạ vận tiên mạch phần độc nhất a. Hạ Thiên đáp lại nói, xung quanh xem trò vui những người kia, từng cái trên mặt cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc. Bọn hắn hiện tại cũng cảm giác ba người này thật là không biết xấu hổ. Ba cái tiên quân cửu giai người, truy sát một cái chân tiên cửu giai người. Thế mà còn nói công bằng, đây là cái gì công bằng? Ba người kia lúc này cũng cảm giác có chút mất thể diện. Hạ Thiên, chúng ta giết ngươi. Ba người nhanh chóng giết đi lên. Hướng lên Hạ Thiên lúc này cũng là nhanh chóng xông về phía trên. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, cứ như vậy không ngừng phóng hướng thiên khoảng không. Ba người cũng là một mực theo sát phía sau, không cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Cứ như vậy không ngừng bay lên trên đi, chỉ có thể liều mạng. Hạ Thiên cắn răng, sau đó trực tiếp truyền âm cho Trảm Liêm. Trảm Liêm, chuẩn bị mang theo mọi người lui lại, một mực lui lại là được. Hết chương 8983. Chương 8984 đóng băng. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát tốt. Trảm Liêm cũng là ngay lập tức cho những người khác tín hiệu, sau đó bọn hắn một bên chiến đấu, một bên lui lại. Tiểu Mãng, chuẩn bị chạy. Bất kỳ cái gì thủ đoạn đều được, 30 giây về sau liền chạy. Hạ Thiên nói, đúng, chủ nhân. Hạ Thiên cũng là dạng này không ngừng bay lên trên. Hạ Thiên, ngươi là trốn không thoát, những cái kia đuổi theo Hạ Thiên người la lớn, ai nói ta muốn chạy trốn? Hạ Thiên thân thể dừng ở chỗ đó. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đối diện tán nhân, lúc này ba người này cũng là đồng thời đem Hạ Thiên vây quanh tại ở giữa, không cho Hạ Thiên bất luận cái gì chạy trốn góc độ, cứ như vậy phong tỏa Hạ Thiên tất cả lộ tuyến. Hạ Thiên, không cần lại đùa nghịch, ngươi những cái kia âm mưu quỷ kế, tại chính thức thực lực trước mặt, những thủ đoạn kia chẳng đáng là gì. Một người trong đó phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên hai tay dùng sức kéo một phát, oanh, bên trên bầu trời truyền đến tiếng vang. Ba người tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt của bọn hắn. Cái gì? Ba người sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn lúc này phảng phất thấy được chuyện khó tin nhất đồng dạng. Khối băng bọn hắn thấy được to lớn khối băng theo lên rơi xuống. Cái này khối băng cũng quá lớn một điểm đi, các ngươi không phải muốn đánh sao? Ta đây liền bồi các ngươi thống thống khoái khoái đánh một trận. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp theo sớm chuẩn bị tốt lỗ thủng nơi đó vào tới khối băng phía trên. Oanh, sau đó hắn dùng sức hướng phía dưới dẫm đi, khối băng hạ xuống tốc độ tăng lên, trực tiếp đánh tới hướng ba người, mặc dù khối băng không phải rất rộng, nhưng bây giờ, bọn hắn hướng hai bên trốn cũng là không thể nào, chỉ có một cái kia lỗ thủng có thể xông đi lên, nhưng bọn hắn đều hiểu, chỉ có cái nào lỗ thủng khe hở, nếu như bọn hắn hiện tại xông đi lên, cái kia Hạ Thiên khẳng định sẽ thừa cơ công kích cùng đánh lén bọn hắn. Oanh một người trong đó cũng là đem công kích của mình đánh vào khối băng phía trên. Có thể khối băng vô cùng cứng rắn, bọn hắn công kích cũng không thể cho khối băng tạo thành thương tổn như thế nào. Chớ ngẩn ra đó, nhanh lên hướng phía dưới chạy, sau đó tốc độ vượt qua khối băng hạ xuống tốc độ, dạng này liền có thể theo hai bên chạy thoát rồi. Trong đó một tên cao thủ la lớn, sau đó, ba người thân thể bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, Hạ Thiên cũng là không ngừng dùng sức đem khối băng hướng phía dưới dẫm. Như thế lớn khối băng, chiều dài hoàn toàn không nhìn thấy bờ, lại thêm Hạ Thiên dùng sức hướng phía dưới dẫm, cái này lực trùng kích là phi thường kinh khủng. Chung quanh khí lưu bị chen bay ra ngoài, quanh người phía dưới lúc này tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bọn hắn tất cả đều nghe được bên trên bầu trời cái kia tiếng vang. Chạy, chạy mau, bay xuống, ba người la lớn. Đáng tiếc, tiếng vang ầm ầm đã hoàn toàn che đậy kín thanh âm của bọn hắn. Người phía dưới kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện, vừa mới còn tại chiến đấu cự mãng thế mà biến mất không thấy. Nhìn thấy trên đầu cự băng, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là không thể hướng lên. Nhao nhao hướng hẻm núi nơi xa chạy đi, ba cái kia cao thủ cũng là muốn thừa cơ hướng hai bên chạy đi. Nhưng lúc này, phía dưới khí lưu phi thường cường đại, thân thể của bọn hắn di động cũng là phi thường khó khăn. Ám thủy, trước đó biến mất ám thủy xuất hiện lần nữa, trực tiếp đem hai bên con đường phong tỏa. Tại phong tỏa con đường về sau, Trảm Liêm cũng là trong cùng một lúc đem khí lưu càn quét, phong tỏa những người này chạy trốn. Không người chung quanh tất cả đều là đang điên cuồng kêu thảm. Nhưng bọn hắn lại phát hiện, chính mình căn bản là chạy không thoát, Hạ Thiên nện xuống tới khối này hàn băng, lớn nhỏ là cùng Tam Hà Cốc giống nhau như đúc, vì lẽ đó bọn hắn chỉ cần trong Tam Hà Cốc chạy trốn, vậy liền chạy không ra được. Ầm ầm hàn băng nện xuống, to lớn lực trùng kích, đem tất cả quốc độ, tất cả lực phòng ngự tất cả đều hủy diệt. Tại thời khắc này, hàn băng phía dưới người, toàn bộ diệt sát, thật là khủng khiếp a, khó trách những người kia đều nói, nếu như hàn băng rơi xuống, Hạ Vận Tiên Mạch đem không có bất kỳ cái gì một cái sinh vật còn sống. Hồng Phượng cảm khái nói, lúc này, nơi này chiến đấu cơ hồ đã kết thúc, mặc dù còn có một số người cùng Trảm Liêm bọn hắn đi ra ngoài. Nhưng bây giờ, những người kia tất cả đều trợn tròn mắt, từng cái tất cả đều ném ra vũ khí của mình, đều không đánh, thế thì còn đánh như thế nào 3.000 tên cao thủ A, chỉ còn lại bọn hắn cái này 10 cái còn sống. Đương nhiên, còn có vừa mới bắt đầu rời khỏi chiến đấu những cái kia hạ vận cửu tặc. Hiện tại những này hạ vận cửu tặc từng cái cũng đều là vô cùng hoảng sợ, bọn hắn đều thấy được bất khả tư nghị nhất một việc, quá kinh khủng. Hiện tại Tam Hà Cốc đã bị triệt để lấp kín. Hơn nữa còn biến thành một tòa băng sơn. Như thế lớn quái vật khổng lồ. Người nào có thể chống đỡ được a, quá kinh khủng, đây cũng quá kinh khủng, hắn còn là người sao? Mặc dù trước đó liền thấy hắn hàn băng pháp tắc, có thể hàn băng pháp tắc có thể mạnh tới mức này sao? Đây cũng quá làm cho không người nào có thể tưởng tượng a. Điên rồi, là ta điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi? Người chung quanh tất cả đều là vô cùng chính là chấn kinh, vừa mới hàn băng rơi xuống thời điểm, loại kia lực trùng kích liền để bọn hắn những người này từng cái toàn thân phát run. Bởi vậy có thể tưởng tượng, hàn băng phía dưới những người kia, đến tột cùng là cỡ nào thảm. Quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Hiện tại, người nơi này cũng là triệt để yên tĩnh trở lại. Ma quỷ, hắn là ma quỷ a. Những cái kia còn sống sót người tất cả đều bắt đầu chạy, bọn hắn không đánh, bọn hắn cũng không tiếp tục đánh. Hạ Thiên hiện tại trở thành trong lòng bọn họ sợ hãi nhất tồn tại. Đây quả thực cũng không phải là người a. Chung quanh những người kia hiện tại từng cái cũng tất cả đều là vô cùng kinh hãi. Ta liền nói, hắn nhất định có biện pháp. Trảm Liêm cười một tiếng. Lúc này xung quanh mặt khác những huynh đệ kia từng cái cũng đều là vô cùng kinh hãi. Bọn hắn những người này, cũng đều xem như thấy được cái gì gọi là chân chính cường hãn a. Trước đó mặc dù bọn hắn cũng đối Hạ Thiên có lòng tin. Nhưng nhìn thấy nhiều như vậy cao thủ thời gian, trong lòng bọn họ cũng là hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút chính mình không nhất định có thể còn sống sót cảm giác. Thế nhưng là đằng sau Hạ Thiên thời điểm chiến đấu phi thường uy mãnh. Cái này cũng phủ lên bọn hắn, cái này để bọn hắn từng cái cũng đều kích phát đấu trí, tất cả đều không sợ chết, điên cuồng chiến đấu. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình còn có thể toàn thân trở ra. Hơn nữa còn thấy được khủng bố như vậy sự tình. Hiện tại Hạ Thiên đứng tại hàn băng phía trên, ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh những người kia, các vị, lui lại một chút, ta sợ Mộ Thương đến các ngươi. Lúc này chung quanh những người kia tất cả đều bắt đầu lui lại. Trước đó Hạ Thiên nhắc nhở bọn hắn lui lại, bọn hắn đều cho rằng thực lực mình không sai, mà lại đã đầy đủ xa, không cần lo lắng bị công kích đến, vì lẽ đó cũng liền tất cả cũng không có lui lại. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hiện tại Hạ Thiên giọng điệu cứng rắn nói xong, tất cả mọi người liền tất cả đều bắt đầu đi theo lui về sau. Đây chính là thực lực, ngươi có thực lực, tất cả mọi người kính trọng ngươi. Ngươi không có thực lực, ai cũng không quan tâm ngươi. Hắc Đồng, ta biết các ngươi người tất cả đều là không chết không thôi, hiện tại người của phủ thành chủ đã chết sạch, các ngươi cũng nên đến đây, nếu không làm sao đi cùng lão đại của các ngươi giao nộp đâu. Hết chương 8984. Chương 8985 huyết chiến Hắc Đồng. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát Hạ Thiên thanh âm vô cùng lớn, trực tiếp chuyển hướng phương xa. Nơi xa Hắc Đồng những người kia, lúc này cũng tất cả đều đánh tới chớp nhoáng. Lại có hơn vạn người, thật coi trọng chúng ta a. Trảm Liêm cảm khái nói, Hạ Vận Thành mới tới 3.000 người, Hắc Đồng thế mà phái tới 3 vạn người, lúc này những người này tất cả đều là toàn thân áo đen, đều mang mặt nạ, mà lại dịch dung tăng thêm ngụy trang khí tức vân vân. Bảo hộ phi thường nghiêm mật, Hắc Đồng, quả nhiên là thấy không người tồn tại a. Hạ Thiên cảm khái nói, nghe được Hạ Thiên, mấy người cũng tất cả đều là gật đầu. Lần này làm sao đánh Khâu Cát Tán Nhân hỏi, còn có thể làm sao đánh, liều mạng chứ sao. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, lúc trước hắn bố trí những cái kia đều vô dụng, cái này băng sơn cũng đem Tam Hà Cốc tất cả đều đóng băng lại, chủ yếu nhất là, nơi này hàn băng uy lực cũng thay đổi nhỏ, hàn băng chỉ có trên đầu nơi đó thời điểm, phía trên hàn băng chi lực mới là mạnh nhất, hiện tại thoát ly trên đầu nơi đó, ngần ấy đóng băng lực lượng cũng không đủ uy hiếp được bất cứ người nào. Lần này Hạ Vận Thành chủ thật là phái tới quá nhiều cao thủ. Hạ Thiên vì đối phó cái này 3.000 người, đã đem trước đó chuẩn bị xong át chủ bài tất cả đều dùng hết. Có thể nói, Tam Hà Cốc một trận chiến, bọn hắn đã triệt để thành danh, hiện tại liền xem như bọn hắn rút lui, thanh danh của bọn hắn cũng giống vậy không có người có thể hư hại. Tương phản, Hạ Vận Thành chủ lần này thế nhưng là ném đại nhân. Hắn chẳng những không dám ứng chiến, mà lại phái tới nhiều như vậy cao thủ tất cả đều bị Hạ Thiên giải quyết, cái này để là mất mặt quá mức rồi. Tin tức này truyền đi về sau, sẽ đối Hạ Vận Thành liên quân đả kích rất lớn. Đồng dạng, tin tức này cũng có thể phấn chấn phương Bắc liên quân cùng Tây Bắc liên quân. Lại thêm Hạ Thiên truyền ra Hắc Đồng tin tức, cái này có thể để phương Bắc liên quân cùng Tây Bắc liên quân thật sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, có thể đánh nữa đấu một đoạn thời gian. Xiết sạch bọn hắn, Hắc Đồng người lúc này tới, căn bản cũng không có nói nhảm, bọn hắn cũng là trực tiếp động thủ. Hắc Đồng người cũng không giống như là Hạ Vận Tiên Thành người. Bọn hắn sẽ không sợ sệt tử vong, liền xem như xuất hiện sợ hãi, bọn hắn cũng sẽ không lui lại. Bởi vì, lúc này, bọn hắn là khống chế không nổi chính mình, Hắc Đồng cho bọn hắn mệnh lệnh là tử mệnh lệnh, hoặc là bọn hắn chết sạch, hoặc là bọn hắn diệt sát Hạ Thiên cùng Trảm Liêm. Xiết trùng trùng điệp điệp hơn vạn người trực tiếp xiết tới đây. Các huynh đệ, thắng chúng ta trở về uống rượu. Hạ Thiên la lớn, lúc này, 18 người cũng tất cả đều là ôm quyết tâm quyết tử, trực tiếp xông về phía trước. Ta đến giúp đỡ, bên cạnh một tên xem trò vui Hạ Vận Cửu Tặc cũng không nhịn được, bọn hắn vọt thẳng đi lên, Hạ Thiên bọn hắn trước đó chiến đấu đã hoàn toàn phủ lên hắn. Hắn là một tên Hạ Vận Cửu Tặc, năm đó phóng khoáng trùng thiên, theo Cửu Châu bên trong giết đi ra. Đằng sau tại Hạ Vận Tiên Mạch một mực bị nghiền ép lý tưởng, một mực ủy khúc cầu toàn, đằng sau còn bị bách gia nhập Hạ Vận Tiên Thành đội ngũ. Những tháng ngày đó, không phải bọn hắn muốn, bọn hắn cũng muốn giống Hạ Thiên bọn hắn dạng này sống thoải mái. Cũng tưởng tượng Hạ Thiên bọn hắn dạng này, dù là chết trận, cũng giống vậy không sợ hãi. Nói thật, bọn hắn những người này căn bản cũng không sợ chết, nhưng bọn hắn không muốn uất uất ức ức chết. Có lẽ một trận chiến này, bọn hắn sẽ chết ở đây, nhưng đồng dạng, một trận chiến này, liền xem như chết trận, bọn hắn cũng cho là mình chết có ý nghĩa. Tốt, cùng một chỗ vì tự do mà chiến, chúng ta không muốn bị người nô dịch, chúng ta không muốn đem tính mạng của mình giao trong tay người khác. Chúng ta chỉ tin tưởng mình, dựa vào chính chúng ta đánh ra tới sinh lộ. Hạ Thiên la lớn, ta cũng tới hỗ trợ. Lại là một tên Hạ Vận Cửu Tặc lao đến. Mặt khác Hạ Vận Cửu Tặc từng cái tất cả đều đi theo giết đi lên. 15 tên xem trò vui Hạ Vận Cửu Tặc, cuối cùng toàn bộ gia nhập chiến đấu. Bọn hắn, theo Hạ Thiên cùng Hạ Thiên những huynh đệ này trên thân thấy được hy vọng, thấy được tương lai, bọn hắn cho rằng, đây mới là mình muốn tương lai, mình muốn hết thảy. Các huynh đệ, giết Hạ Thiên trực tiếp cùng Tiểu Mãng cùng một chỗ vò tới trong địch nhân. Vì tự do, nói tốt, chúng ta cũng muốn vì tự do. Bên cạnh xem trò vui một tên tiên quân đỉnh phong cao thủ thân thể khẽ động, vọt thẳng vào. Thương Thiên Tiên Quân nhìn thấy người này thời điểm, người chung quanh cũng tất cả đều là vô cùng kinh ngạc, bởi vì cái này người cũng không phải phổ thông tiên quân cửu giai cao thủ, mà là tiên quân đỉnh phong cấp bậc. Tiên quân 1 đến 9 giai biểu thị lấy mỗi người cường hãn. Mà tiên quân cửu giai phía trên, chính là tiên quân đỉnh phong. Tiên quân đỉnh phong phía trên, chính là nửa bước tiên đế. Sở Thiên Cơ, Hạ Vận Thành Chủ, Hạ Vận Cửu Tiên, bọn hắn những người này đều là nửa bước tiên đế cao thủ. Lực chiến đấu của bọn hắn càng thêm khủng bố. Chúng ta cũng tới hỗ trợ. Lại là mười mấy người vọt lên. Lúc này người chung quanh phảng phất là thấy được hy vọng đồng dạng. Bọn hắn tất cả đều đi theo vọt xuống tới. Giết, càng ngày càng nhiều người vọt lên. Bọn hắn tất cả đều nguyện ý trợ giúp Hạ Thiên chiến đấu. Hạ Thiên dạng này người là có thể để bọn hắn nhìn thấy hy vọng người. Bọn hắn không hy vọng dạng này người vẫn lạc tại nơi này tuyệt đối không phải Hạ Thiên điểm cuối cùng. Nếu như ngay cả Hạ Thiên dạng này người đều vẫn lạc, cái kia Hạ Vận tiên mạch về sau còn có cái gì hy vọng sao? Tốt, mọi người cùng ta cùng một chỗ giết. Hạ Thiên la lớn, nguyên bản, Hạ Thiên bọn hắn chỉ có 18 người, cũng không đến một ánh sáng phút thời gian, bọn hắn bên này liền có 3-4 ngàn người gia nhập chiến đấu. Chủ yếu nhất là, còn có người liên tục không ngừng gia nhập chiến đấu. Cái này để nguyên bản chịu chết chiến đấu, lập tức xuất hiện cân bằng. Một cái hảo hán ba cái bang a. Hồng Phượng cảm khái nói. Liều mạng đi, bọn hắn tin tưởng ta, ta đây liền càng không thể để bọn hắn xảy ra chuyện. Những này hắc đồng người tất cả đều là không sợ chết. Vì lẽ đó ta nhất định phải cho người phía sau tranh thủ càng nhiều cơ hội. Tuyệt đối không thể để cho những này tin tưởng ta người xảy ra chuyện. Hạ Thiên cũng là hoàn toàn không đi quản mình bây giờ tình cảnh đến tột cùng nguy hiểm cỡ nào, vọt thẳng tại phía trước nhất. Mà lại hắn cho người phía sau làm dịu lớn nhất áp lực. Phốc một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Hồng Phượng, cho ta tiêu hóa, ta có bao nhiêu tiên thạch cho ta tiêu hóa bao nhiêu, loại này chiến đấu, ta nhất định phải đánh ra mạnh nhất bản sự. Hạ Thiên nói, tốt. Hồng Phượng cũng minh bạch Hạ Thiên quyết tâm, thiêu đốt, tiên thạch không ngừng thiêu đốt. Hạ Thiên minh bạch, mình bây giờ tình huống thân thể, không thích hợp thời gian dài chiến đấu, trước đó cùng Hạ Vận tiên thành nhiều như vậy cao thủ chiến đấu. Đã để hắn tiêu hao phi thường lớn, tình huống thân thể cũng phi thường không tốt. Vì lẽ đó, hắn hiện tại chỉ có thể sử dụng thiêu đốt tiên thạch đến thôi phát chính mình chiến đấu. Hơn vạn tên hắc đồng cao thủ, đây là một trận huyết chiến a, cút ngay cho ta. Trảm Liêm cũng là giết tới Hạ Thiên bên người, lúc này hắn đã mù một con mắt, trên thân có trên trăm đạo vết thương không cần gượng chống, còn có ta đây. Trước chiếu cố tốt chính ngươi, có ta. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 8985. Chương 8986 đầu của ta. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H hai người đều là đối phương kiên cường nhất hậu thuẫn. Lúc này, hai người bọn họ cũng là bắt đầu chân chính đại sát tứ phương, Hạ Thiên cũng là đem bản lãnh của mình tất cả đều dùng ra, đang thiêu đốt tiên thạch về sau, hắn lực lượng cũng là liên tục không ngừng. Oanh oanh oanh, trước đó hắn chiến đấu là, chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bắt lấy người này, bởi vì bọn hắn người ít, hắn nhất định phải tận lực đi chém giết mỗi người. Nhưng bây giờ, phía sau hắn người càng đến càng nhiều. Như vậy, hắn tại thời điểm chiến đấu, chỉ cần kích thương những người này, hoặc là đánh bay những người này là được rồi, sau lưng tự nhiên có người sẽ đi giải quyết chiến đấu phía sau. Vì lẽ đó, hiện tại hắn muốn chính là chiến đấu, liều mạng chiến đấu, không cần đi quản mặt khác. Chỉ cần hắn có thể cho người phía sau làm dịu áp lực là được rồi. Không cần phải để ý đến những người khác, đều cho ta toàn lực công kích Hạ Thiên, Hạ Thiên nhất định phải chết. Một tên hắc đồng cao thủ hô, bọn hắn hiện tại từng cái cũng đều là vô cùng điên cuồng. Mỗi người đều là bị khống chế trạng thái, bọn hắn không có lựa chọn, chỉ có thể chiến đấu. Thật là nóng máu a, ta cũng muốn lao ra một trận chiến. Hạc Nhất Tiên cảm khái nói, đúng vậy a, Trình Viễn nói. Chờ đánh xong về sau, các ngươi liền bắt đầu tu luyện tán tiên, đến lúc đó một mực không ngừng độ kiếp, cảnh giới của các ngươi liền sẽ không ngừng tăng lên, không dùng đến bao nhiêu năm, các ngươi liền có thể khôi phục lại các ngươi trạng thái đỉnh phong, mà lại các ngươi vẫn là tán tiên, liền xem như tiên giới, cũng tuyệt đối không có người thứ hai sẽ tán tiên phương pháp tu luyện. Hạ Thiên phi thường tự tin nói, chí ít, Hạ Vận tiên mạch là không có, tốt, chúng ta chờ cùng ngươi sóng vai chiến đấu, hai người cảm khái nói. Hạ Thiên lúc này cũng là vọt thẳng hướng về phía trước mặt những người này. Hắn chiến đấu thật là phi thường kịch liệt a. Nếu như không phải có Tiểu Mãng ở đây, hắn chỉ sợ đã chết không biết bao nhiêu hồi. bất quá liền xem như tiểu mãng thực lực cường hãn, lúc này tình huống cũng là vô cùng không tốt. Dù sao, đối phương quá nhiều người, mà lại tất cả mọi người đều là tại nhằm vào Hạ Thiên. Những người kia thực lực cũng đều là vô cùng cường hãn cùng kinh khủng. Oanh oanh Hạ Thiên thừa nhận những công kích kia, phốc lại là một miệng lớn máu tươi phun ra. Hồng Phượng, thôn phệ tiên thạch đừng có ngừng. Hạ Thiên nói, như ngươi loại này cách làm, chính là đang gạt thân thể của mình, thân thể của ngươi đã đến cực hạn. Tiên thạch mặc dù có thể kích phát ngươi càng nhiều tiềm lực cùng năng lực chiến đấu, chỉ khi nào chiến đấu kết thúc, thân thể của ngươi liền sẽ trở nên vụn vặt lẻ tẻ. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói, không quản nhiều như vậy, sống sót mới trọng yếu nhất. Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn Kiếm lúc này đã có chút ảm đạm vô quang. Hiển nhiên, Thiên Hàn Kiếm cũng đến cực hạn. Mặc dù Thiên Hàn Kiếm bồi bạn hắn lâu như vậy, nhưng Thiên Hàn Kiếm cũng là có cực hạn. Tại Hạ Vận Tiên Mạch, tiên khí chia làm hạ phẩm tiên khí, trung phẩm tiên khí, thượng phẩm tiên khí, cực phẩm tiên khí cùng đỉnh cấp tiên khí. Hiện tại Hồng Phượng là tiếp cận trung phẩm tiên khí, nhưng hắn cùng Hạ Thiên có cao hơn phù hợp cảm giác, vì lẽ đó theo Hạ Thiên, liền xem như thượng phẩm tiên khí cũng không có Hồng Phượng tác dụng lớn. Đến mức Thiên Hàn Kiếm, cái này Hạ Thiên cũng đã xác định là cực phẩm tiên khí. Mặc dù là cực phẩm tiên khí, nhưng cũng có cực hạn, còn cần nghỉ ngơi. Trên người hắn, còn có không ít mặt khác tiên khí, bất quá đại bộ phận đều hư hại. Chỉ có tiên quan áo choàng còn rất hoàn hảo, cái này tiên quan áo choàng chính là đứng đầu tiên khí. Nhưng bây giờ, tiên quan áo choàng cũng khoảng cách cực hạn không xa. Sớm đã không còn vừa mới bắt đầu cái chủng loại kia cường hãn phòng ngự. Âm tiểu mãng thân thể triệt để bị đánh bay ra ngoài. Tiểu mãng, thu nhỏ, đào tẩu, không cần phải để ý đến ta. Hạ Thiên trực tiếp ra lệnh, tiểu mãng cũng là nhanh chóng. Đào tẩu, bây giờ không phải là xính cường thời điểm. Hắn thật đã đến cực hạn, nếu như hắn tiếp tục chiến đấu đi xuống, vậy hắn chỉ sợ cũng phải nhận vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Đang cùng lúc đó, một thân ảnh ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Thương Thiên Tiên Quân tiểu tử, ngươi cũng không thể chết, ngươi là ta nhìn thấy một cái duy nhất Hạ Vận Tiên Mạch hy vọng, nếu như ngươi chết rồi, cái kia Hạ Vận Tiên Mạch liền triệt để không cứu nổi. Thương Thiên Tiên Quân nói, muốn ta chết cũng không có dễ dàng như vậy. Hạ Thiên cũng là lần nữa giết đi lên, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Hạ Thiên sau lưng tham chiến cũng rốt cục đạt đến hơn vạn người. Hắc Đồng bên kia lúc này đã chết hơn nghìn người, mà Hạ Thiên người đứng phía sau chỉ chết hơn 100 người. Đây là bởi vì phần lớn người đều tại công kích Hạ Thiên. Oanh oanh đủ loại công kích tầng tầng lớp lớp, Hạ Thiên cũng là nhắm ngay thời cơ, không ngừng công kích ra ngoài. Lần này, hắn là thật không có bất kỳ cái gì bảo lưu lại, hắn tất cả thủ đoạn cũng là tất cả đều dùng ra. Hắn tiên thạch cũng là bị một chút xíu tiêu hao sạch. Địch nhân đối diện trở nên càng ngày càng ít, có thể một cái hắc đồng người đều không có chạy trốn. Song phương chém giết phi thường thảm liệt, mặc dù Hạ Thiên muốn thủ hộ người đứng phía sau, có thể phía sau hắn người cũng là từng cái tử vong. Hắn lúc này, vết thương trên người đã nhiều vô số kể. Trên đầu của hắn vết thương liền có mười mấy nơi. Vết thương trên mặt càng là không cần nói. Hiện tại hắn dáng vẻ nhìn qua vô cùng khủng bố. Hắc đồng những người còn lại cũng là thực lực càng ngày càng mạnh. Đạp Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp rơi vào Tam Hà Cốc nơi đó. Lúc này hàn băng bởi vì chung quanh chiến đấu đã hòa tan mất, bắt đầu cùng Tam Hà Cốc nước nối liền cùng một chỗ. Tỷ, giúp ta một chút, Hạ Thiên thanh âm rơi xuống, toàn bộ sông nước sông nháy mắt trùng thiên, trực tiếp bọc lại hắc đồng những người kia, vô số công kích, đập vào những cái kia hắc đồng người trên thân, phốc phốc một cái tiếp theo một cái hắc đồng thân thể người rơi xuống, có thể mặt khác người sống vẫn là phóng tới Hạ Thiên. Phốc Hạ Thiên thân thể cũng là bị đánh ra hơn 10 lỗ máu. Liền Thương Thiên Tiên Quân hiện tại cũng là bản thân bị trọng thương, hắn cùng Hạ Thiên kề vai chiến đấu, nơi này là địch nhân nhiều nhất địa phương. Hạ Thiên sau lưng những huynh đệ kia càng là từng cái tất cả đều bị thương. Phốc diệt sát, rốt cục, tại cái cuối cùng hắc đồng người thân thể rơi xuống thời điểm. Chiến đấu kết thúc, tất cả hắc đồng người tất cả đều tử vong, một cái chạy trốn đều không có, mặc dù cuối cùng rất nhiều người đã xuất hiện sợ hãi cùng tuyệt vọng, nhưng bọn hắn thân thể vẫn là phóng tới Hạ Thiên. Phốc miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Hạ Thiên thân thể cũng là rớt xuống dưới. Ngay tại thân thể của hắn muốn rơi tại trên mặt đất thời điểm, xung quanh mười mấy người vọt lên, bọn hắn trực tiếp tiếp nhận Hạ Thiên. Kỳ thật, xung quanh xem trò vui người đã có ba mươi mấy vạn người. Nhưng cuối cùng, hết thảy tham chiến người, không đến một vạn năm ngàn người. Mà lại tử vong số lượng cao tới 2.000 nhiều. Bất quá cùng hắc đồng tử vong số lượng so ra, bọn hắn là toàn thắng A. Hạ Thiên ổn định thân thể của mình, ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh những cái kia xem trò vui người ta biết, ta Hạ Thiên cái này đầu giá trị mấy trăm ức tiên thạch, cái số này, bất kỳ người nào nghe đều sẽ cảm thấy hứng thú, hiện tại ta, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, nếu như ai muốn cái này mấy trăm ức tiên thạch, hiện tại liền đến đi. Hết chương 8986. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 8987 hủy diệt chi chiến. Người đang é rô tia iter si iter hát hắn hiểu được. Có trọng thưởng tất có dũng phu, mấy trăm ước tiên thạch treo thưởng, đủ để cho bất cứ người nào tâm động. Mà lại xung quanh xem trò vui những người này, chỉ sợ cái gì thế lực người đều có. Lúc này, hắn cứ như vậy nhìn xem chung quanh những người này. Mặc dù chung quanh hắn còn có hơn một vạn người là đứng tại hắn bên này, nhưng tương tự, những người này đi qua vừa mới đại chiến, không có bất kỳ người nào là không bị tổn thương. Hiện tại những người này, có thể gánh không được người nào công kích. Lại càng không cần phải nói xung quanh nhiều người như vậy. Đang một cái cự chùy trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt ta là Nguyên Bá Tiên Quân, hôm nay ai dám động đến hắn, ta tất diệt hắn. Lại là một cái tiên quân đỉnh phong cao thủ xuất hiện. Mặc dù lúc trước hắn không có tham chiến, nhưng hắn tại thời khắc này, vẫn đứng ở Hạ Thiên trước mặt. Đạp hắn cứ như vậy từng bước đi tới Hạ Thiên trước mặt. Sau đó, quỳ một chân trên đất nhìn thấy cử động của hắn, xung quanh những cái kia đi theo Hạ Thiên chiến đấu người cũng là từng cái quỳ một chân trên đất, rất nhiều trên thân người tổn thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng bọn hắn cũng đều là cố gắng đứng dậy, quỳ một chân trên đất. Xung quanh những cái kia xem trò vui người cũng là từng cái bắt đầu quỳ một chân trên đất. Tôn trọng. Tất cả mọi người đều là phát ra từ nội tâm tôn trọng Hạ Thiên. Loại này tôn trọng không đơn thuần là bởi vì Hạ Thiên đánh thắng, cũng bởi vì Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu, thật là muốn bảo hộ sau lưng mỗi người, những cái kia chiến đấu người biết, xung quanh những cái kia xem trò vui người nhìn càng rõ ràng hơn. Tại sinh tử chém giết thời điểm, càng có thể nhìn thấy một người nhân phẩm. Có lẽ trước kia, mấy trăm ước tiên thạch, có thể để bất cứ người nào chuyện gì đều làm ra được. Nhưng bây giờ Hạ Vận Tiên Mạch, người có nhiều như vậy tiên thạch, có mệnh hoa sao hắn tại thời khắc này, thu được tôn trọng của mọi người. Tiểu tử, ta Nguyên Bá cả đời này phục qua hai người, một cái là sư phụ ta, một cái khác chính là ngươi. Ta trước đó không muốn gia nhập bất kỳ một thế lực nào, bởi vì ta không muốn trở thành trận này hủy diệt chi chiến đồng lõa, càng không muốn trở thành bọn hắn bất kỳ bên nào thế lực quân cờ. Nhưng ta cũng muốn tự do, ta cũng muốn bảo toàn chính mình, vì chính mình mà chiến. Nguyên Bá đứng dậy đi tới Hạ Thiên bên người. Sau đó trực tiếp đem Hạ Thiên đặt ở bờ vai của mình phía trên, từ nay về sau, ta Nguyên Bá mặc cho phân công. Ta Thương Thiên, mặc cho phân công ta Trảm Liêm, mặc cho phân công người chung quanh cũng là từng cái bắt đầu đứng dậy. Giờ khắc này, Hạ Thiên uy vọng đạt đến đỉnh. Tốt, ta tuyên bố, Diệt Tiên Thành, hôm nay chính thức thành lập, Diệt Tiên Thành thành lập tôn chỉ, không phải là vì thống trị, không phải là vì bất kỳ chỗ tốt nào, không phải là vì kiến công lập nghiệp, chỉ vì sinh tồn, chỉ vì tự do. Chúng ta vì chính mình mà chiến, là tự do mà chiến, chúng ta muốn dùng hai tay của mình, đánh ra thuộc về mình tương lai, chúng ta tuyệt đối sẽ không chết tại trận này hủy diệt chi chiến bên trong. Hạ Thiên la lớn, hủy diệt chi chiến, ai cũng không muốn trở thành nơi này tử vong sản phẩm. Hồi thành Hạ Thiên không có đi quản có ai nguyện ý cùng chính mình đi, nhưng tiến vào Diệt Tiên Thành người, sau này sẽ là Diệt Tiên Thành người. Cứ như vậy, bọn hắn về tới Diệt Tiên Thành bên trong, Diệt Tiên Thành bên trong. Hết thảy tới 11 vạn người. Khâu Cát Tán Nhân nói, tốt, 1 vạn người một đội ngũ, chúng ta chia 11 cái đội ngũ, trước đó 18 người, Trảm Liêm cùng ta không tính, các ngươi 16 người, thành lập 16 chi đội ngũ, cái này 11 vạn người, trước phân cho mặt khác 11 vị huynh đệ, các ngươi 5 cái, chờ sau này có người xây lại lập đội ngũ. Hạ Thiên nhìn về phía bọn hắn cái này một nhóm 5 cái hạ vận cửu tặc. Chúng ta hết thảy tất cả đều nghe thành chủ. Mấy người nói, tốt. Tất cả tiên quân ngũ giai trở xuống người, toàn bộ tiến vào tổ chức. Một cái đại đội ngũ phía dưới chia làm thiên nhân trưởng, bách phu trưởng, 10 người dài, người có năng lực thượng vị, không có năng lực người nhường chỗ, đánh nhau dám xông vào người phía trước ngồi những vị trí này. Mặt khác tiên quân ngũ giai trở lên người tạo thành hai chi tập kích đội, đội trưởng chính là Nguyên Bá tiên quân cùng Thương Thiên tiên quân hai người. Hạ Thiên nói, là Thương Thiên tiên quân cùng Nguyên Bá tiên quân hai người cũng là lĩnh mệnh. Trảm Liêm. Ta muốn ngươi tổ kiến một chi đội cảm tử, có sợ hay không, người ngươi tùy ý chọn, không cần nhiều, nhưng nhất định phải không sợ chết, các ngươi cái đội ngũ này, là tử vong tỷ lệ lớn nhất đội ngũ. Hạ Thiên nói, vâng Trảm Liêm không có chút nào do dự. 7 ngày, ta cho mọi người 7 ngày thời gian, không quản chúng ta có bảo vật gì, tất cả đều lấy ra, duy nhất một lần cho mọi người phân phát xuống dưới, 7 ngày sau, chúng ta chuẩn bị tác chiến. Hạ Thiên nói thẳng, 7 ngày thời gian, một mặt là để thụ thương các huynh đệ khôi phục dùng. Một mặt khác, cũng là vì để cho tất cả đội ngũ triệt để chỉnh biên. Nhớ kỹ, nếu như kiếm chuyện người, trực tiếp đuổi đi, ta chỗ này chỉ lấy có lưu bản sự, muốn tự do người, không thu đại gia, có bản lĩnh, trên chiến trường đánh cho ta đi ra, hắn chỉ cần có bản lĩnh, ta cái này thành chủ vị trí đều là hắn, nhưng nếu như gia đình bạo ngược, đem bản sự dùng tại huynh đệ mình trên người người, trực tiếp đuổi đi, nghiêm trọng giết, không cần lưu tình, nếu như những lãnh đạo kia không quản được thủ hạ của mình, liền đuổi đi, lại đến người, liền về lại mặt khác 5 vị thống lĩnh trên thân. Hạ Thiên nói thẳng, phải tất cả tướng lĩnh lĩnh mệnh, đây chính là hiện tại Hạ Thiên bố trí. Tại người khác đội ngũ bên trong, làm lãnh đạo, khẳng định là có quyền lợi, có chỗ tốt, nhưng ở Hạ Thiên nơi này, làm lãnh đạo, đều là trước hết nhất chết, xông vào tất cả mọi người phía trước nhất. Hắn tuyệt đối sẽ không đi cưỡng cầu bất cứ người nào. Tam Hà Cốc một trận chiến, đem Hạ Thiên danh tự triệt để đánh ra ngoài. Rất nhiều trước kia còn muốn lấy muốn chí thân sự ngoại người cũng đều phát hiện loại này chiến đấu bọn hắn không cách nào tránh khỏi. Trước đó bọn hắn còn đang do dự, chính mình đến tột cùng muốn gia nhập đến đó cái đội ngũ bên trong đi. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều đã có quyết định, cả đám đều hướng về Diệt Tiên Thành phương hướng tiến đến. Phương Bắc Liên Quân, hừ, thật là làm cho hắn xuất tẫn danh tiếng, Hạ Vận Thành chủ cũng thật sự là loại nhát gan, trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên không phải tốt, hiện tại Hạ Thiên không chết, chính hắn còn ném đi mặt mũi, thật sự là phế vật. Một tên Hạ Vận cửu tiên nói, tốt, đều đừng nói nhảm. Mạc Bắc sau khi nói xong nhìn về phía một người trong đó Vương Huynh, ta nghe nói, đội ngũ của ngươi đánh tới một nửa triệt hạ tới đúng không không sai, lúc ấy đã không thể đánh, tiếp tục đánh xuống, ta người liền thành pháo hôi. Cái kia thống lĩnh nói, nhưng chính là bởi vì ngươi cùng người của ngươi rút lui, để chúng ta bỏ lỡ tốt nhất lúc chiến đấu cơ, hại nhiều huynh đệ như vậy đều chết vô ích, ngươi nói ta làm như thế nào xử trí ngươi? Mạc Bắc hỏi. Xử trí ta chẳng lẽ ta mang theo ta tất cả huynh đệ đều chết tại trước mặt. Cũng không cần xử trí ta sao? Cái kia thống lĩnh hỏi. Ta nói qua, ai dám lui lại, ai dám không tuân mệnh lệnh, giết không tha. Tiếng nói của hắn vừa dứt, hơn 10 đạo thân ảnh trực tiếp giết tới cái kia thống lĩnh trước mặt. Phốc, chém giết. Hết chương 8987. Chương 8988 Diệt Tiên Thành. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát gọn gàng, đều nhớ kỹ cho ta, chúng ta là liều mạng, không phải chơi nhà tròi. Lần sau ai còn dám làm như vậy, ta giết sạch hắn tất cả mọi người. Mạc Bắc lạnh lùng nói, hắn cho rằng, một cái người lãnh đạo, nhất định phải sẽ giết người, mới có thể làm tốt chính mình vị trí. Mới có thể để cho người phía dưới đối với hắn mệnh lệnh ngay lập tức áp dụng. Tàn nhẫn chính là đặc điểm của hắn, trước kia hắn vẫn là một cái phi thường giỏi về ngụy trang người, nhưng bây giờ, tình hình chiến đấu càng ngày cũng nghiêm trọng, hắn cho rằng, chính mình nhất định phải rất cay một chút. Nếu không Phương Bắc Liên Quân rất có thể sẽ bị trực tiếp diệt sát. Đại nhân, liên quan tới Hắc Đồng sự tình, cha cho ta, không tiếc bất cứ giá nào, đem chúng ta đội ngũ bên trong Hắc Đồng người cho ta điều tra ra được, mà lại mỗi cái tướng lĩnh sau khi ra ngoài, bên người nhất định phải cẩn thận một chút, mỗi một cái thủ hạ bên người tất cả đều phải đề phòng, thời điểm chiến đấu, vị trí trọng yếu, tất cả đều có Hạ Vận cửu tặc trưởng khống, ta hiện tại chỉ tín nhiệm Hạ Vận cửu tặc, bởi vì Hắc Đồng thế lực, không có khả năng khống chế lại Hạ Vận cửu tặc. Mạc Bắc phi thường rõ ràng, không quản Hắc Đồng lớn bao nhiêu bản sự, bọn hắn hẳn là đều không có thẩm thấu đến Hạ Vận cửu tặc nơi này tới. Có thể hắn câu nói này, còn có hắn biểu hiện gần nhất, cũng là rét lạnh càng nhiều người trái tim. Tây Bắc Liên Quân bên trong, truyền lệnh xuống, co vào chiến tuyến, không cần đem chiến tuyến kéo dài, trọng điểm phòng ngự đội ngũ ở giữa còn có hậu phương, nếu như Hắc Đồng người giấu ở đội ngũ của chúng ta bên trong, mà lại bọn hắn thật cùng Hạ Vận thành chủ có liên quan lời nói, vậy bọn hắn nhất định sẽ nhìn chằm chằm hai cái vị trí này, còn có tất cả thống lĩnh cũng nhất định là mục tiêu của bọn hắn, từ giờ trở đi, tất cả mọi người, nhất định phải cẩn thận bên người mỗi người. Vấn Thiên trực tiếp hạ lệnh, đại nhân, này lại làm lòng người bàng hoàng, ta biết, vì lẽ đó chỉ để các ngươi truyền lệnh cho phía dưới thống lĩnh, mà lại chủ yếu nhất là, chiến tuyến không thể kéo dài, mà lại ta đã phái người đi hỏi thăm Hạ Thiên bên kia. Như thế nào mới có thể tốt hơn phân rõ Hắc Đồng người? Vấn Thiên nói, hắn sẽ nói cho chúng ta biết sao sẽ, hắn cùng Mạc Bắc khác biệt. Vấn Thiên phi thường tự tin nói, đúng vậy a, Lần này Hạ Thiên tại Tam Hà Cốc trận chiến kia, đánh thật xinh đẹp, triệt để tổn thương bọn hắn Hạ Vận Thành khí thế. Hiện tại Hạ Vận Thành đã không có vừa mới bắt đầu loại kia khí diễm, mà lại Hạ Vận Thành chủ danh khí cũng nhận nhất định tổn thương. Lại thêm Hạ Thiên lần này đánh tên tuổi là ngăn cản hủy diệt chi chiến, vì tự do mà chiến, thắng được rất nhiều người hưởng ứng, đặc biệt là một chút tiên quân đỉnh phong cao thủ, đều đã gia nhập vào trong đội ngũ của hắn. Ta nghe nói, hiện tại tiên quân đỉnh phong cao thủ gia nhập vào liền có 2 cái. Thật sự là nhân vật khó lường a, Hạ Thiên dạng này người, mặc dù bây giờ người còn không phải rất nhiều, nhưng hắn danh khí đã triệt để đánh ra ngoài, nếu như là vừa mới lúc khai chiến, hắn khẳng định có thể ngưng tụ một nhóm lớn người. Bất quá liền xem như hiện tại người đại bộ phận đã gia nhập chúng ta bên này cùng phương Bắc liên quân, nhưng hắn lực ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn, không ít ẩn thế lão gia hỏa trước đó đều không có ý định xuất thủ, nhưng bọn hắn nhìn thấy bây giờ chính mình cũng không có khả năng không đếm xỉa đến, Hạ Thiên nơi đó là bọn hắn lựa chọn tốt nhất a. Hồi Thiên cũng minh bạch, Hạ Thiên là chiếm cứ tuyệt đối đại nghĩa. Có thể nói, Hạ Thiên ở phương diện này hiện tại tuyệt đối là không ai bằng. Hắn thật, nắm giữ đại nghĩa. Có đại nghĩa đội ngũ, sĩ khí mới là cao nhất, bởi vì mỗi người đều biết chính mình vì cái gì mà chiến. 7 ngày thời gian, để tam phương thế lực phát sinh không ít biến hóa, nhưng tiên thú nhất tộc nơi đó lại vô cùng yên tĩnh. Bởi vì Hạ Thiên tồn tại, để tam phương hiện tại triệt để an tĩnh lại, ngược lại là ngũ nhất, phảng phất bốc hơi khỏi nhân. Gian đồng giảng, lúc này Hạ Vận tiên mạch bên trong, một tên nam tử nhìn trên tay tình báo ta liền biết, không quản hắn ở đâu. Đều là cái kia nhất lấp lánh người, thật không hổ là ta cả đời đối thủ a, bất quá chuyện lần này, chỉ sợ hắn không giải quyết được a. Diệt Tiên Thành bên trong, tất cả thống lĩnh, tập kích đội thống lĩnh, đội cảm tử thống lĩnh tất cả đều tại. Gần nhất lại tới mấy vạn người, chúng ta bây giờ 18 cái thống lĩnh phía dưới đã không mọi người có hơn vạn người, gần nhất đúng là xuất hiện một chút gây chuyện người, đặc biệt là có một ít thủ hạ người, bọn hắn đều cảm thấy mình hơn người một bậc. Bị chúng ta khuyên đi, còn có một số cố ý gây chuyện người, cũng bị chúng ta lắng lại. Khâu Cát Tán Nhân nói, tốt, đội ngũ chỉnh thể thành hình đi. Hạ Thiên nói, đã thành hình. Khâu Cát Tán Nhân nói, chúng ta đột kích đội, mỗi người thủ hạ hiện tại có 300 người, đều là tiên quân ngũ giai trở lên cao thủ. Nguyên Bá Tiên Quân nói, ta chỗ này cũng tới không ít cao thủ, còn có 2 cái là tiên quân cửu giai cao thủ. Thương Thiên Tiên Quân nói, tốt, các ngươi 2 cái này đội ngũ. Đều là trong tinh anh, bất kỳ cái gì một sai lầm cũng không thể có. Hạ Thiên nói, vâng ta đội cảm tử, hiện tại hết thảy có 1.000 người, thực lực đều là tiên quân trở lên người, mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là không sợ nhất chết, mỗi người đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, tuyệt đối không có vấn đề, mà lại ta còn tự thân đi tất cả đội ngũ, không có bất kỳ cái gì một cái hắc đồng người thẩm thấu vào, bất quá ta lo lắng, Hạ Vận Tiên Thành sẽ có người thẩm thấu vào. Trảm Liêm làm vẫn là vô cùng đúng chỗ, bọn hắn thẩm thấu vào người, chủ yếu kiểm tra có địa vị hoặc là tập kích đội, bọn hắn không có khả năng phái tới một tên lính quèn thẩm thấu vào, vì lẽ đó mọi người vẫn là phải cẩn thận một chút, chỉ có nội bộ không có vấn đề, chúng ta mới có thể nhất trí đối ngoại, mà lại ta hiện tại tuyên bố một quy củ, đó chính là bất luận kẻ nào không thể chế tạo nội bộ mâu thuẫn cùng xung đột, nếu không, bất kể là ai, ta tuyệt đối không khách khí, có vấn đề, có mâu thuẫn tới tìm ta. Ta tuyệt đối cho mọi người một cái công bằng xử lý, nhưng nếu có người tự mình nháo sự, giết không tha. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nhìn xem trước mặt những người này. Phải vật tư chúng ta không có, nhưng chúng ta có thể đánh xuống vật tư, để thống lĩnh đi cho người phía dưới phân phát, một điểm không cần lên giao cho ta, đánh nhau thời điểm, mọi người nhất định phải chú ý mình vị trí. Chúng ta mặc dù người không nhiều, nhưng chúng ta mỗi người đều muốn đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hạ Thiên nói. Phải lúc này Hạ Thiên mới thật sự là dẫn đầu người. Đạp Hạ Thiên đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh những người này hiện tại ta tuyên bố, Diệt Tiên Thành, chính thức đối Hạ Vận Thành tuyên chiến, 18 lộ đại quân chia 18 đường, cho ta phân biệt công kích Hạ Vận Tiên Thành Đông Bắc phòng tuyến, đột kích đội chia 2 cỗ, nhanh chóng du tẩu 9 đầu chiến trường, đội cảm tử giết cho ta đến địch nhân hậu phương đi, ta muốn các ngươi cái này 1.000 người, đứt mất địch nhân đưa tin, bất kỳ cái gì bay hướng Hạ Vận Tiên Thành đưa tin phù. Đều cho ta cản lại, không cho phép bọn hắn trước đó có bất kỳ câu thông. Phải. Hết chương 8988. Chương 8989 ba đạo phòng tuyến. Người đang é Rotia Eater si Eater hát tất cả thống lĩnh nghe lệnh, theo ta cùng một chỗ giết đi qua, ta đem dẫn đầu khải chính tiên quân đội ngũ chính diện xông tới giết, chúng ta chia ra nghênh kích, nhanh chóng đánh xuyên qua bọn hắn đầu thứ nhất phòng tuyến, Cự Lộc Dây Hạ Thiên lớn tiếng nói. Khải Chính tiên quân cũng là hạ vận cửu tặc, chính là cái kia tiên quân cửu giai hạ vận cửu tặc. Đội ngũ của hắn bị Hạ Thiên an bài tại trung quân vị trí. Diệt Tiên Thành, ngay lập tức đem lại biến thành một tòa thành không, bởi vì Diệt Tiên Thành tất cả mọi người đều đem chính diện công kích, mà nơi này sẽ trở thành một cái khu vực an toàn, bất kể là ai đem gia thuộc dàn xếp ở đây, cũng không có vấn đề gì. Mà lại mặt khác muốn gia nhập Hạ Thiên đội ngũ người tới nơi này về sau, cũng sẽ biết Hạ Thiên bọn hắn đi làm cái gì, nếu như những người này nguyện ý, bọn hắn có thể đi theo đội ngũ phương hướng tiến lên. Hiện tại Diệt Tiên Thành là tại Hạ Vận Thành Đông Bắc bên cạnh. Từ nơi này đến Hạ Vận Thành, hết thảy có ba đầu lớn phòng tuyến. Đầu thứ nhất chính là Cự Lộc phòng tuyến, đầu thứ hai Hỏa Hiểm phòng tuyến, đầu thứ ba Thiên Khanh phòng tuyến. Đánh xuyên qua cái này ba đầu phòng tuyến, bọn hắn liền có thể đánh tới Hạ Vận Tiên Thành đi. Đồng dạng, Tây Bắc Liên Quân bên kia cũng là dạng này, hết thảy ba đầu phòng tuyến, chỉ có Phương Bắc Liên Quân bên kia là năm đầu phòng tuyến. Đương nhiên, Đông Bắc phòng tuyến hiện tại là yếu nhất, bởi vì trước kia Hạ Vận Thành Đông Bắc phòng tuyến chính là dùng để giám thị tiên thú nhất tộc, nhân số trên tổng thể đến nói cũng không có bao nhiêu, mà lại chỉnh thể sức chiến đấu cũng không có hổ phái cùng phái chủ chiến mạnh như vậy. Thậm chí rất nhiều đều là một vài gia tộc thế lực tạo thành. Hạ Thiên chính là muốn thừa dịp bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, đối với mấy cái này tạp bài quân tiến hành công kích. Cho những quân không chính quy này một kích chí mạng. Đại nhân, đạo thứ nhất phòng tuyến hết thảy có bình chướng hơn 50 cái, những này bình chướng đều từ những gia tộc kia cùng thế lực trông coi, chúng ta cần đánh bại cái này hơn 50 cái bình chướng, dạng này liền có thể đánh tới đầu thứ nhất Cự Lộc phòng tuyến nơi đó, đến nơi đó thời điểm, chính là địch nhân sau cùng một đạo phòng ngự, đánh xuyên qua nơi đó, Cự Lộc phòng tuyến liền xem như triệt để bị chúng ta cầm xuống, chúng ta tính toán qua, Cự Lộc phòng tuyến nơi này địch nhân, tổng số hẳn là tại 10 triệu tả hữu, mỗi chỗ bình chướng nơi đó đều ít nhất có 10 vạn người. Khải Chính nói, bọn hắn những người này, lẫn nhau ở giữa chắc chắn sẽ không như vậy hòa thuận, đều hy vọng tiêu hao mặt khác đội ngũ, vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn một khi khai chiến, địch nhân chi viện tốc độ khẳng định không vui, mà lại một cái thế lực rất ít có thể có 10 vạn người, vì lẽ đó mỗi một chỗ bình chướng nơi đó, rất có thể là mấy cái thế lực, chúng ta chính là muốn bắt lấy địch nhân nhược điểm, địch nhân nội bộ mâu thuẫn tiến hành công kích, chúng ta phải nhanh chóng đánh tan địch nhân. Binh quý thần tốc, những người này bị lưu tại nơi này, mà không phải đi đối phó Phương Bắc Liên Quân cùng Đông Bắc Liên Quân, vậy liền chứng minh, bọn hắn chỉnh thể sức chiến đấu khẳng định không cao, mà lại tương đối lười nhác, bọn hắn cũng không cho rằng tiên thú nhất tộc sẽ nhúng tay, vì lẽ đó những người này, chẳng qua là giữ cửa, nếu như chúng ta liền trông cửa chó đều không làm được, vậy chúng ta nói gì tự do Hạ Thiên hỏi. Phải Khải Chính nói, Khải Chính, chúng ta là trung quân, mặt khác trong đội ngũ quân tác dụng là trấn thủ một phương. Chỉ huy mặt khác đội ngũ, nhưng chúng ta cái đội ngũ này khác biệt, chúng ta cái đội ngũ này trung quân, là muốn dẫn đầu giết đi qua, vì lẽ đó, hết thảy 50 đạo bình chướng, trong chúng ta quân, nhất định phải cái thứ nhất lao ra, ít nhất xử lý 3 cái bình chướng, thậm chí muốn đem mục tiêu định đến 5 cái, cũng chính là chúng ta cái này 1 vạn người, muốn không có rơi địch nhân 50 vạn người. Hả? Thiên nói thẳng, đúng, ta hiểu được, Khải Chính tiên quân dùng sức nhẹ gật đầu, hiện tại liền công kích. Ta sẽ tại đội ngũ phía trước nhất, ngươi chỉ huy ở phía sau chiến đấu, hôm nay, đạo thứ nhất bình chướng nhất định phải đánh xuống. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, vọt thẳng ra ngoài. Khải Chính còn muốn thuyết phục một cái, có thể Hạ Thiên lúc này đã xông ra, cái này để hắn không có gì có thể nói. Mà là vọt thẳng đi lên, nhìn thấy trường hợp như vậy, Khải Chính cũng vô cùng bất đắc dĩ, hắn đời này liền chưa từng nghe qua cái gì đội ngũ, về ra cái thứ nhất dẫn đầu xông đi lên, bất quá bọn hắn đi theo Hạ Thiên. Không phải cũng chính là bởi vì Hạ Thiên điểm ấy huyết tính sao truyền lệnh xuống, tất cả các huynh đệ, cùng ta chính diện công kích, thứ 9, thứ 10 thiên nhân trưởng, theo hai bên công kích, cho ta vây quanh đối phương. Khải Chính trực tiếp hạ lệnh, 1 vạn người, vây quanh 10 vạn người, đây là điên cuồng cỡ nào ý nghĩa à? Bất quá, đây chính là bọn họ Diệt Tiên Thành phương thức chiến đấu. Mà lại, bọn hắn Diệt Tiên Thành thành chủ Hạ Thiên một người, so 10 vạn đại quân tác dụng càng thêm lớn. Tiểu Mãng, cùng ta cùng một chỗ giết tới, nơi này không có khả năng có quá mạnh cao thủ, chúng ta trực tiếp dùng sức mạnh, cho ta tận lực tạo thành lớn nhất lực phá hoại. Hạ Thiên cũng là trong nháy mắt đem Thiên Hàn kiếm văng ra ngoài. Âm ầm nhật nguyệt tinh lực lượng nháy mắt bạo phát ra. Giết Tiểu Mãng thân thể to lớn hóa, thân thể của hắn khôi phục bình thường trạng thái. Một nháy mắt, công kích của hắn cũng đánh ra ngoài. Hạ Thiên cùng Tiểu Mãng cứ như vậy đột nhiên giết tới địa phương đại quân bên trong. Không thể không nói, nơi này những người này, tính cảnh giác thật là quá kém. Hạ Thiên đã giết tới, bọn hắn thế mà còn không có kịp phản ứng, thậm chí rất nhiều người chính ở chỗ này đùa giỡn, tu luyện nói chuyện phiếm. Bọn hắn là bị để ở chỗ này trông coi tiên thú nhất tộc, bọn hắn vẫn cho rằng tiên thú nhất tộc là không thể nào đánh tới, vì lẽ đó bọn hắn người nơi này dứt khoát ngay cả điều tra người đều không thả. Ngay ở chỗ này kiếm sống, nhưng bây giờ, Hạ Thiên giết lúc tiến vào, vốn cho là chính mình sẽ phải gánh chịu đến vây công, nhưng hắn nhìn thấy lại là tất cả mọi người tại ngây người, những người này ngây người, hắn cũng sẽ không ngây người, hắn sẽ bắt lấy cơ hội này, trực tiếp đánh. Chung quanh những người kia đều bị Hạ Thiên cái này đột nhiên tập kích đánh cho hồ đồ. Bọn hắn lúc này thậm chí quên đi phòng thủ, cái này cho Hạ Thiên nhiều nhất thời gian cùng cơ hội công kích. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn tất cả đều chạy trốn tứ phía, bọn hắn đều bị Tiểu Mãng to lớn thân thể cho trấn nhiếp, bọn hắn thậm chí không để ý đến Hạ Thiên, mà là đem chính mình tất cả lực chú ý tất cả đều đặt ở Tiểu Mãng trên thân. Không tốt, tiên thú đánh tới, chạy mau a, số lớn tiên thú khẳng định ở phía sau, chạy a. Nghe đến đó những người này la lên, Hạ Thiên quả thực chính là muốn hỏng mất, bọn hắn lại là cho rằng tiên thú đánh tới, mà lại bọn hắn chỉ có thấy được Tiểu Mãng, liền cho rằng là có số lớn tiên thú đánh tới. Sợ hãi là sẽ lan tràn, Hạ Thiên nhất là có thể khống chế sợ hãi, hắn cũng là trực tiếp mở giết, nhất làm cho hắn cảm giác im lặng chính là, hắn giết tới thời điểm, người chung quanh thậm chí cho là hắn là người một nhà, căn bản cũng không có bất luận cái gì phòng ngự ý tứ, cứ như vậy nhẹ nhõm bị hắn chém giết. Người nơi này là ngu xuẩn sao? Hồng Phượng cảm khái nói. Không biết, bất quá dạng này cũng tốt, nguyên bản ta còn tưởng rằng, 1 vạn người chiến đấu 10 vạn người, muốn tại trong 1 ngày đánh xong. Là chuyện không thể nào, nhưng bây giờ xem ra, 1 ngày là ta nói nhiều. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười tiếp xuống, chính là chúng ta chân chính bắt đầu giết chóc thời điểm. Hết chương 8989. Chương 8990 một người không chết. Người đang é râu tia Eater si Eater hát cơ hội, cái này chính là hắn cơ hội tốt nhất, chỉ cần bọn hắn có thể nhanh chóng đả thông đạo thứ nhất phòng tuyến. Vậy hắn thanh danh sẽ triệt để truyền khắp toàn bộ Hạ Vận Tiên Mạch, Tam Hà Cốc chi chiến, làm cho tất cả mọi người tất cả đều thấy được Hạ Thiên bản lãnh của mình, cũng làm cho người bên ngoài biết Hạ Thiên quyết tâm, nhưng lần này là chiến tranh. Mọi người càng muốn tin tưởng thực lực tuyệt đối, Hạ Thiên dưới tay điểm này người, căn bản cũng không đủ làm cái gì. Nhưng bây giờ, nếu như Hạ Thiên có thể đánh xuyên qua đạo thứ nhất phòng tuyến, vậy liền giống như là tại đối tất cả mọi người chứng minh hắn thực lực, đến lúc đó, những cái kia còn đang do dự người cũng liền tuyệt đối sẽ không lại do dự, bởi vì bọn hắn đã thấy được Hạ Thiên bản lĩnh thật sự. Bởi vì, phương Bắc Liên quân cùng phái chủ chiến đánh lâu như vậy, ngay cả một đạo phòng tuyến đều không có đánh xuống. Mà Hạ Thiên bọn hắn liên quân, lại có thể dùng thời gian ngắn như vậy đánh tan địch nhân một đạo phòng tuyến, đây chính là bọn họ lập uy tốt nhất thời điểm, đến lúc đó, sẽ có càng nhiều người lựa chọn gia nhập Hạ Thiên đội ngũ của bọn hắn. Đương nhiên, nếu như thất bại, hết thảy tất cả đều là nói suông, mà lại từ nay về sau, Hạ Vận Tiên Mạch tại cũng sẽ không có Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên miễn là còn sống, hắn liền tuyệt đối không cho phép thất bại. Một trận chiến này, là danh xưng hủy diệt chi chiến một trận chiến. Nếu như một trận chiến này thua, kia đối với Hạ Thiên đến nói, cũng liền đại biểu cho tử vong. Một trận chiến này, không có đường lui, nếu Hạ Thiên lựa chọn đánh, hắn liền nhất định phải ôm quyết tâm quyết tử, bởi vì nếu như hắn thua, vậy liền chứng minh, đi theo hắn những huynh đệ này tất cả đều chết trận. Nếu như những huynh đệ này đều chết trận, vậy hắn còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Giết Hạ Thiên không quản người nơi này có hay không phòng ngự, hắn đều là trực tiếp mở giết, hắn nhanh chóng xông vào đến địch nhân ở giữa, mà lại vị trí không ngừng thay đổi. Những người kia vẫn cho rằng, lần này là tiên thú tiến công, bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới là Hạ Thiên dẫn người đánh tới. Mặc dù gần nhất bọn hắn nghe được một chút liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết, nhưng theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên chỉ có 10 mấy vạn người, làm sao có thể dám cản tiến công bọn hắn nơi này phòng tuyến, đây là muốn chết đồng dạng. Vì lẽ đó, căn bản cũng không có người phát hiện bên người nhiều một cái Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên cũng là tuyệt không khách khí, trực tiếp nhanh chóng chém giết người bên cạnh, có bao nhiêu giết bao nhiêu, sau đó liền đổi chỗ giết. Người nơi này thật sự chính là tới chống đỡ chàng tử A, thế mà còn có không đến chân tiên cấp bậc người. Hồng Phượng cảm khái nói. Hạ Thiên vừa mới ở đây thời điểm chiến đấu, hắn liền phát hiện, người nơi này, thực lực phổ biến không mạnh, Hạ Thiên như thế một hồi, liền giết hơn nghìn người, mà cái này hơn nghìn người bên trong, lại có 200 cái chân tiên trở xuống người. Hạ Thiên bây giờ đối phó chân tiên người, chính là miểu sát, đối phó chân tiên trở xuống người, càng là gần liền chém giết ha. Sự uy liền đã bị diệt sát, xem ra, trước đó Hạ Vận thành chủ cũng không nghĩ tới bên này tiên thú sẽ đến tiến công, vì lẽ đó thủ hộ đông bắc phương hướng quân đội, đều là Hạ Vận tiên thành yếu nhất một đám người, đặt ở bọn hắn, mục đích không phải chiến đấu, cũng không phải chinh phạt đông bắc phương hướng tiên thú nhất tộc, mà là vì trấn nhiếp, vì nói cho toàn bộ Hạ Vận tiên mạch, Hạ Vận tiên thành mới là Hạ Vận tiên mạch chính tông, chỉ có Hạ Vận tiên thành mới có thể lấy một phương thế lực, trấn áp xung quanh mặt khác tất cả thế lực, loại thời điểm này, chỉ có gia nhập Hạ Vận tiên thành mới là chính tông. Hạ Thiên phi thường rõ ràng Hạ Vận thành chủ dự định. Hắn đem chủ yếu sức chiến đấu tất cả đều đặt ở mặt khác hai cái trên chiến trường, vì lẽ đó người nơi này đều là tới góp đủ số. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên sẽ lấy đông bắc phương hướng làm căn cứ địa, trực tiếp giết tới, càng không có nghĩ tới, Hạ Thiên động tác thế mà nhanh như vậy. Mà lại cho tới nay, Hạ Vận thành chủ đều cho rằng, hắn là có thể giải quyết Hạ Thiên. Hiện tại liền xem như hắn muốn điều binh tới, cũng là cần thời gian. Mà nơi này người mặc dù tiếp đến thành chủ mệnh lệnh, để bọn hắn chặt chẽ đề phòng, nhưng bọn hắn căn bản là không có để ý, theo bọn hắn nghĩ, tiên thú nhất tộc là căn bản liền không trở lại tiến công nơi này, mà Hạ Thiên, chỉ có ít như vậy người, hiện tại bọn hắn không đi tiến công Hạ Thiên cũng không tệ rồi, Hạ Thiên làm sao có thể dám dẫn người đánh tới. Mười mấy vạn người, đối phó hơn ngàn vạn người giống như nằm mơ. Vì lẽ đó người nơi này vẫn là lười như vậy tán. Giết lúc này phía sau Khải Chính cũng đã giết tới đây. Hắn phân phó thủ hạ người về sau, liền dẫn đầu xông tới. Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này người, chính là như vậy, phân phó xong thủ hạ, chính mình liền xông đi lên. Phía sau thủ hạ còn không có nhận được mệnh lệnh đâu, lão đại đều đã giết tới đối phương trong đám người đi. Hơn vạn người đội ngũ giết tới thời điểm, người nơi này cũng liền càng thêm mộng. Hạ Thiên, là Hạ Thiên đội ngũ giết tới, mọi người chạy mau a. Có người hô, sau đó, chung quanh những người kia một cái phản kháng đều không có. Cứ như vậy một mực hướng về phía trước chạy, ngạch Hạ Thiên lúc này cũng là một mặt hắc tuyến, lúc trước hắn liền nghĩ qua đủ loại phương thức chiến đấu, nhưng hắn không nghĩ tới, cuối cùng thế mà lại là như vậy chẳng diện, đối phương vừa mới nghe được tên của bọn hắn, liền đã chạy. Im lặng hết thảy mọi người tất cả đều là vô cùng im lặng. Hạc Nhất Tiên cùng Trình Viễn hai người tất cả đều mộng, bọn hắn hiện tại cũng đều không biết nên nói cái gì cho phải. Giết 10 vạn người bình chướng đội ngũ, cứ như vậy, trực tiếp bị Hạ Thiên đội ngũ của bọn hắn tách ra, bốn phía chạy tán loạn, mà lại những này chạy trốn người, từng cái còn tại điên cuồng hô hào Hạ Thiên tới, Hạ Thiên cùng tiên thú liên hợp lại tiến đánh đến đây. Làm xong, chém giết hơn 3 vạn người, mặt khác tất cả đều chạy. Bất quá chúng ta một người cũng chưa chết. Khải Chính tiên quân nhìn nói với Hạ Thiên, có thể nói, bọn hắn đây là toàn thắng a. Nói cho các huynh đệ, nhanh chóng quét dọn chiến trường, sau đó cùng ta nhất cổ tác khí, đánh xuyên qua bọn hắn tất cả bình chướng, chúng ta lần này chính là muốn đem bọn hắn đạo thứ nhất phòng tuyến đánh xuyên qua. Hạ Thiên nói, được rồi nói cho các huynh đệ, những cái kia chạy trốn người không cần đuổi, những tên kia hiện tại từng cái tràn đầy sợ hãi, mặc kệ bọn hắn chạy trốn tới chỗ nào. Bọn hắn đều chỉ sẽ đem sợ hãi mang cho người ở đó, mà lại bọn hắn vẫn là ta cùng tiên thú liên hợp lại công kích bọn hắn, cái này sẽ để cho phía sau bọn họ đội ngũ càng thêm không có năng lực phản kháng, vì lẽ đó chúng ta chỉ xông tán, chỉ sát thân bên cạnh địch nhân, không đuổi trốn chạy những cái kia. Hạ Thiên nói thẳng, liền hắn đều không nghĩ tới, chiến đấu sẽ như vậy thuận lợi. Trước đó hắn nghĩ, nếu như một ngày có thể đánh xuống một cái bình chướng, cái kia trong 10 ngày. Hắn tuyệt đối có thể mang theo những đại quân này đánh tới bọn hắn đạo thứ nhất phòng tuyến nơi đó. Cự lộc phòng tuyến, mà bọn hắn đánh tới cự lộc phòng tuyến nơi đó thời điểm, hắn liền xông đi lên liều mạng. Một trận chiến này nhất định phải thắng, nhưng bây giờ, chiến đấu so với hắn trong tưởng tượng thuận lợi a, không đến một cái ánh sáng thời gian, bọn hắn liền cầm xuống một cái bình chướng, giết 3 vạn người, đuổi đi 7 vạn người. Nhanh lên đánh, nếu như tốc độ khá nhanh lời nói. Cự lộc phòng tuyến những người kia thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng cũng sẽ không có. Hồng Phượng nói, tốt, vậy chúng ta liền dùng thời gian ngắn nhất, đánh xuyên qua cự lộc phòng tuyến. Hết chương 8990. Chương 8991 cự lộc phòng tuyến. Người đang é Rotia Eater si Eater hát Hạ Thiên cuộc chiến bên này có thể nói là vô cùng tốt, đồng dạng, các huynh đệ khác nơi đó tình hình chiến đấu cũng giống như vậy. bởi vì bọn họ địch nhân đều là còn không có kịp phản ứng, liền bị công kích. Đặc biệt là tại bọn hắn đánh xuống đệ nhất bình chướng về sau, phía sau bình chướng liền càng thêm dễ dàng, bởi vì chạy trốn những người kia, thật là đem sợ hãi lan tràn. Cứ như vậy, toàn bộ cự lộc phòng tuyến nơi này hết thảy mọi người tất cả đều cho rằng, là Hạ Thiên cùng tiên thú nhất tộc hợp tác, Hạ Thiên mang theo tiên thú nhất tộc đánh tới. Cự lộc phòng tuyến nơi đó, đại nhân, không tốt, Hạ Thiên cùng tiên thú nhất tộc hợp tác, hiện tại số lớn tiên thú cùng Hạ Thiên người cùng một chỗ giết tới. Một tên thủ hạ bẩm báo nói, cái gì tiên thú nhất tộc có bao nhiêu? Lúc này cự lộc phòng tuyến nơi này lão đại cũng là vô cùng chấn kinh, cái này cự lộc phòng tuyến lão đại là phái chủ chiến một tên cao tầng nhi tử, vì lẽ đó hắn mới có thể ngồi lên nơi này lão đại, tên kia phái chủ chiến cao tầng là cố ý đem nhi tử của mình an bài ở đây, hắn thấy, chính mình đem nhi tử của mình an bài ở đây, một phương diện có thể góp nhặt chiến công, một mặt khác cũng có thể để cho mình nhi tử làm một làm lão đại cấp bậc. Loại địa phương này là đông bắc phương hướng, phía trước chỉ có tiên thú nhất tộc hiện tại tam phương thế lực có mâu thuẫn, căn bản cũng không có thời gian cùng tâm tư tới đối phó bọn hắn, vì lẽ đó hắn cho rằng nơi này chỗ an toàn nhất, thậm chí muốn so đợi tại Hạ Vận Tiên Thành còn an toàn. Mà lại loại địa phương này vô cùng tùy ý, nhi tử của hắn muốn ở chỗ này làm gì, liền có thể làm gì, căn bản cũng không có người có thể quản được hắn nhi tử. Ta cho triệu tập tất cả bộ đội, thất thủ cự lộc phòng tuyến, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ một cái nào xuyên qua cự lộc phòng tuyến. Cái kia phái chủ chiến công tử vội vàng nói, công tử, hiện tại sĩ khí vô cùng thấp a, mà lại có số lớn tiên thú, chúng ta những người kia đều rất sợ tiên thú, dù sao nơi này là tiên thú nhất tộc đại bản doanh, xông tới tiên thú khẳng định là phi thường lợi hại. Tên kia thủ hạ nói, không sai, bọn hắn thủ tại chỗ này, căn bản là không có nghĩ tới sẽ cùng tiên thú nhất tộc đại chiến. Mặc dù Hạ Thiên nổi danh, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều không quan tâm qua Hạ Thiên, bọn hắn chân chính quan tâm chính là tiên thú. Hiện tại, tiên thú nhất tộc giết tới, bọn hắn làm sao có thể không sợ. Cho ta đem Ngưu kêu to tới. Phái chủ chiến công tử nói. Phải rất nhanh, Ngưu lớn chạy vào tham kiến công tử. Ngưu lớn, ta lệnh cho ngươi, hiện tại cho ta chỉnh đốn quân bị, bất kỳ cái gì một người dám chạy trốn, đều giết không tha, bất kể là ai, đều giết, chúng ta hết thảy có 10 triệu người. Cự lộc phòng tuyến nơi này tử thủ có 5 triệu người, ta muốn để ngươi phái những người này, cho ta ngăn lại Hạ Thiên cùng những cái kia tiên thú, ta tự mình đi cầu viện. Phái chủ chiến công tử nói, đúng, công tử đi cầu viện rõ ràng là liền đi chạy trốn. Điểm này Ngưu lớn phi thường rõ ràng, bất quá Ngưu đều có thể không dám nói gì, công tử không chết mới là trọng yếu nhất, bởi vì công tử một khi chết rồi, vậy liền có thể sẽ phát sinh phi thường đáng sợ đại sự. Hắn nhưng là phái chủ chiến cao tầng cố ý phái tới phụ tá công tử, cái kia phái chủ chiến cao tầng đối với mình nhi tử phi thường tốt, mặc dù hắn biết nơi này không có cái gì nguy hiểm, nhưng hắn vẫn là đem phái tới Ngưu lớn cao thủ như vậy tới phụ tá. Hiện tại, có vấn đề, hắn tự nhiên là muốn trên đỉnh, mà lại công tử không ở nơi này, hắn đánh nhau cũng liền có thể càng thêm không chút kiêng kỵ. Phái chủ chiến công tử sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, liền trực tiếp mang theo mấy ngàn thủ hạ hướng về phía sau phòng tuyến tiến đến. Nói là đi cầu viện, nguyên bản đội ngũ sĩ khí liền phi thường thấp, tại mọi người nghe được lão đại của bọn hắn chạy về sau, từng cái sĩ khí liền thấp hơn. Mà lại phía trước bình chướng những cái kia thủ hạ chạy tới thời điểm, cũng là để đội ngũ sĩ khí thấp hơn, Hạ Thiên bọn hắn bên này người, càng đánh càng dũng, mà lại nhân số càng đánh càng nhiều, đằng sau gia nhập bọn hắn người trở nên nhiều hơn. Vốn là 18 vạn người đội ngũ, đánh 7 ngày thời gian, đã biến thành 30 vạn người đội ngũ. Đại nhân, hiện tại chúng ta 18 cái đội ngũ đã đánh xuống 38 tòa phòng tuyến, địch nhân thực lực cũng không mạnh, chỉ bất quá mỗi cái phòng tuyến ở giữa khoảng cách có chút xa, vì lẽ đó làm trễ nải không ít thời gian. Khải Chính Tiên Quân nói, ân, không có việc gì, thời gian là cực kỳ tốt đồ vật, mặc dù cự lộc phòng tuyến nơi đó hiện tại khẳng định đã có chỗ phòng ngự, nhưng tương tự, sợ hãi ngay tại lan tràn. Chúng ta đi chậm một ngày, sợ hãi của bọn hắn liền tăng thêm một chút, đến cuối cùng, hắn sợ hãi lại biến thành loại kia trực tiếp dọa phá bọn hắn lá gan đồ vật. Hạ Thiên cũng minh bạch, đi đường là cần thời gian, bọn hắn nơi này nhiều người như vậy, mà lại cũng không có cái gì không gian phi hành khí, vì lẽ đó muốn nhanh chóng tiến lên, cũng là phi thường khó khăn, bất quá chỉ cần bọn hắn đánh xuống cự lộc phòng tuyến, vậy thì cái gì cũng không thiếu, mặc dù người nơi này thực lực đều chẳng ra sao cả. Nhưng rất nhiều đều là bị đưa tới công tử, những người này thế nhưng là phi thường giàu có, mà lại như thế lớn một đầu phòng tuyến, khẳng định có không ít không gian phi hành khí. chỉ cần có số lớn không gian phi hành khí, vậy bọn hắn đi đường tốc độ cũng liền có thể tăng nhanh, không cần trên đường lãng phí thời gian. Hạ Thiên bọn hắn cứ như vậy một đường đánh về phía cự lộc phòng tuyến. Đồng dạng, Hạ Vận bên trong tòa tiên thành, thành chủ, đông bắc phương hướng làm sao bây giờ, một tên thủ hạ hỏi. Không cần phải để ý đến, đông bắc phương hướng, ba đầu phòng tuyến, hết thảy 100 triệu người, đặc biệt là một đầu cuối cùng phòng tuyến, thực lực tổng hợp đều sẽ mạnh rất nhiều, lại thêm bọn hắn đi đường cũng cần thời gian, vì lẽ đó liền xem như Hạ Thiên đánh tới cũng không cần để ý, khẳng định có thể ngăn lại Hạ Thiên. Tại bọn hắn ngăn lại Hạ Thiên về sau, chúng ta mặt khác hai đầu chiến tuyến liền có thể có rất lớn đột phá, đến lúc đó lại quay đầu thu thập Hạ Thiên, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vấn đề. Hạ Vận thành chủ mặc dù rất muốn hiện tại liền giết Hạ Thiên, nhưng hắn cho rằng hiện tại chia binh cũng không phải là chuyện gì tốt, vì lẽ đó, hắn dự định để đông bắc phương hướng tử thủ, mà không phải tiến công. Hắn chiến trường chính là phương Bắc Liên Quân nơi đó, là phái chủ chiến đội ngũ. Chỉ cần phái chủ chiến đội ngũ đánh tan phương Bắc Liên Quân, vậy hắn liền có thể để phái chủ chiến bước ra đối phó mặt khác hai bên địch nhân. Đúng, ta đây liền hạ lệnh, để đông bắc phương hướng tử thủ. Tên kia thủ hạ nói, ân, mặt khác thông chi phái chủ chiến, để bọn hắn dùng ngắn nhất nháy mắt cho ta đánh tan đối thủ, ta mặc kệ bọn hắn dùng cái gì biện pháp, ta cho bọn hắn 7 ngày thời gian, nếu như 7 ngày sau, bọn hắn còn không thể có rõ ràng đột phá, ta đây liền thay đổi bọn hắn, để hổ phái lên. Hạ Vận thành chủ nói, phải phương Bắc Liên Quân nơi này, hiện tại Mạc Bắc cũng là phi thường phiền muộn, bọn hắn đánh lâu như vậy, một đầu phòng tuyến cũng không đánh xuống tới, trước mấy ngày hắn để cho thủ hạ công kích, càng là chết mấy trăm vạn người, mà lại cơ hồ là không có phát huy ra bất kỳ tác dụng gì, cuối cùng mọi người tất cả đều chết rồi. Không tốt, Mạc Bắc đại nhân, không tốt, chạy trốn, bọn hắn đều chạy trốn. Hết chương 8991. Chương 8992 phương Bắc Liên Quân tan tác. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát có ý tứ gì, Mạc Bắc không hiểu nhìn về phía trước mặt thủ hạ. Lúc này hắn cũng là có một loại dự cảm vô cùng không tốt, mặc dù hắn không biết loại dự cảm này đến tột cùng là cái gì, nhưng loại dự cảm này liền là phi thường không tốt. Những cái kia gia tộc thế lực, rút đi một nửa a, bọn hắn tất cả đều lặng lẽ chạy. Tên kia thủ hạ nói, cái gì? Mạc Bắc sắc mặt biến đổi. Đây chính là một cái lớn nhất tin tức xấu a. Căn cứ hiện tại điều tra, đi đại trung tiểu thế lực, có hơn ngàn cái, tổng số người có 10 triệu tả hữu, mà lại bây giờ còn có lục tục ngo ngoe đào tẩu. Tên kia thủ hạ lo lắng nói, tin tức này, bất luận kẻ nào nghe đều sẽ cảm giác vô cùng khủng bố. Đáng ghét, những này vong ân phụ nghĩa đồ vật, ta để bọn hắn còn sống, bọn hắn thế mà hiện tại phản bội ta. Mạc Bắc phẫn nộ hô, đại nhân, làm sao bây giờ a, như thế chạy xuống đi. Cuối cùng chỉ sợ người đều sẽ chạy hết ha. Tên kia thủ hạ lúc này cũng là vô cùng lo lắng, nếu như tiếp tục như thế chạy xuống đi. Vậy bọn hắn phương Bắc Liên Quân liền triệt để xong, cuối cùng chỉ sợ cũng liền sẽ không có người nào có thể còn sống sót. Truyền lệnh xuống, gọi thủ hạ cho ta chặn đường những người kia, nhìn thấy trực tiếp giết bọn hắn dẫn đầu người, còn có, hiện tại phong tỏa đội ngũ của chúng ta, nếu như còn có người dám chạy trốn, tất cả đều giết không tha. Mạc Bắc chính sách chính là giết. Chỉ cần giết sợ những người này, vậy những người này liền tuyệt đối không có dám chạy trốn. Chỉ có chân chính giết chóc, mới có thể khống chế lại loại này chạy trốn lan tràn. Vâng, đáng ghét, Mạc Bắc lúc này phẫn nộ phi thường, nguyên bản hắn ngay tại bởi vì gần nhất mấy lần công kích địch nhân bình chướng thất bại mà phẫn nộ, hiện tại thế mà còn có người bắt đầu chạy trốn, muốn thoát ly đội ngũ của hắn. Loại chuyện này hắn làm sao có thể tha thứ? Trên thực tế, hắn chưa từng nghĩ tới lỗi lầm của mình. Trước đó hắn một mực lấy Hạ Vận cửu tặc làm trung tâm, bản thân liền rét lạnh không ít thế lực trái tim. Lại thêm lần này tiến công bình chướng, chết mấy trăm vạn người, những người kia đều là bị hắn ép lên đi chịu chết, cuối cùng còn cái gì cũng không đánh xuống tới, cái này để những cái kia nguyên bản liền trái tim băng giá người triệt để từ bỏ. Vì lẽ đó cũng tạo thành phương Bắc Liên Quân bốn phía chạy tán loạn hiện tượng. Một phần là trốn hướng về phía Tây Bắc, bọn hắn cho rằng Tây Bắc Liên Quân càng thêm cường đại, nhân số càng nhiều. Mà lại đều là tán tu, cũng sẽ không đặc thù đi chiếu cố cái gì Hạ Vận cửu tặc, lấy Hạ Vận cửu tặc làm trung tâm. Còn có một phần nhỏ chạy hướng về phía Hạ Thiên bên này, bọn hắn vẫn là cho rằng, Hạ Vận cửu tặc mới là có thể cải biến Hạ Vận tiên mạch người. Đây cũng là trước đó bọn hắn vì cái gì gia nhập phương Bắc Liên Quân nguyên nhân. Mặc dù bây giờ Mạc Bắc để bọn hắn thất vọng, nhưng bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên mới là bọn hắn hẳn là lựa chọn người, bởi vì bọn hắn những người này, vừa mới bắt đầu chính là hướng về phía Hạ Thiên Thanh danh tới, chẳng qua là tại cái đội ngũ này bên trong thời gian dài, vì lẽ đó cũng không có trước đó đi tìm Hạ Thiên. Nhưng bây giờ, bọn hắn vẫn là đi tìm Hạ Thiên. Không thể không nói, Mạc Bắc thật là rét lạnh không ít tán tu tâm, bằng không mà nói, chạy trốn người chỉ sợ tất cả đều sẽ đến Hạ Thiên bên này. Đại nhân, không tốt, phái chủ chiến bên kia phảng phất là như bị điên, bắt đầu cùng chúng ta liều tiêu hao. Một tên thuộc hạ bẩm báo nói, hết lần này tới lần khác là lúc này, người của ta đều tại xử lý nội loạn, bọn hắn phái chủ chiến thế mà bỏ đi hao tổn chiến. Mạc Bắc sắc mặt vô cùng khó coi, nội loạn còn không có lắng lại. Đối phương thế mà liền bắt đầu toàn diện tiến công. Đại nhân, tiếp tục như thế, chúng ta người gánh không được bao lâu a. Tên kia thủ hạ nói, lưu lại một vài gia tộc thế lực liều chết cho ta chống cự, những người khác rút về đến, tiến vào đạo thứ hai phòng tuyến, dạng này liền có đầy đủ thời gian xử lý vấn đề nội bộ. Mạc Bắc nói, vậy lưu xuống bao nhiêu người 100 vạn đi. Mạc Bắc nói, phải Mạc Bắc tự cho là thông minh, lưu lại 100 vạn gia tộc thế lực, có thể những người kia cũng không phải đồ đần a, bọn hắn nhìn thấy tất cả hạ vận cửu tặc tất cả đều rút đi về sau, liền rõ ràng chính mình đã trở thành pháo hôi. Đồ đần mới có thể lưu lại là Mạc Bắc dạng này người liều mạng. Các huynh đệ, chúng ta bị ném bỏ, chúng ta cái này 100 vạn người bị Mạc Bắc cái kia tiểu nhân hèn hạ từ bỏ, hắn lưu lại chúng ta 100 người, chính là muốn để chúng ta đi thể sống chết chống cự phái chủ chiến hơn 100 triệu người, làm sao đánh ta quyết định, mang theo người của ta hiện tại liền đi, ta muốn đi tìm nơi nương tựa Hạ Thiên, người của ta đoạn thời gian trước thăm dò được, Hạ Thiên bên kia mặc dù nhân số vô cùng ít ỏi, nhưng Hạ Thiên xung phong đi đầu. Hắn dẫn đầu cái thứ nhất xông đi lên, đã nhanh đánh xuống một đạo phòng tuyến, chúng ta nơi này đâu thành lập lâu như vậy, ngay cả một cái bình chướng cũng không đánh xuống tới. Một tên thế lực thủ lĩnh nói, hạ vận cửu tặc thật là để chúng ta thất vọng cực độ a, ta hiện tại đã đối hạ vận cửu tặc đã mất đi lòng tin. Một tên khác thế lực thủ lĩnh nói, không, ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, hạ vận cửu tặc mới là cải biến hạ vận tiên mạch nhân vật, vì lẽ đó, ta lựa chọn Hạ Thiên, Tây Bắc Liên Quân nơi đó. Khẳng định có người chặn đường, chúng ta có thể hay không còn sống đến nơi đó đều là không biết, lại càng không cần phải nói đến đó, mà lại nơi đó có vài ức người, chúng ta đi, lại có thể được cái gì tôn trọng sao đám người sau khi thương nghị. Cuối cùng mọi người quyết định, chạy tới Diệt Tiên Thành, chi viện Hạ Thiên, sau đó cái này bị ném bỏ hơn 100 vạn người đội ngũ, căn bản cũng không có phản kháng, trực tiếp lựa chọn gần nhất đường mở trốn. Không tốt, đại nhân, lại có cái gì không tốt rồi Mạc Bắc phẫn nộ hô. Gần nhất, hắn mỗi ngày nghe được tin tức đều là không tốt ba chữ này, chính là đau đầu a. Lưu thủ 100 vạn người trực tiếp chạy, bọn hắn căn bản cũng không có phòng thủ, hiện tại đạo thứ nhất phòng tuyến hỏng mất, chúng ta người tan tác, truy binh phía sau đem chúng ta rút về người tới toàn bộ đánh tan. Cái gì Mạc Bắc lúc này kém chút trực tiếp tức chết a. Nguyên bản phương Bắc Liên Quân, có 8.000 vạn người. Có thể gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, thế mà liên tiếp trốn tiếp cận 2.000 vạn người. Còn chết 10 triệu người, trùng trùng điệp điệp đại đội ngũ, thế mà biến thành như bây giờ. Mà lại chủ yếu nhất là nhân tâm a, hiện tại quân tâm tán loạn, tiếp tục như vậy, còn lại cái này 5.000 vạn người chỉ sợ cũng liền không có cái gì sức chiến đấu. Truyền lệnh xuống, để tất cả hạ vận cửu tặc mang theo bộ đội tinh anh, cho ta thủ vững đạo thứ hai phòng tuyến, chúng ta lấy nơi này làm cứ điểm, tuyệt đối không thể cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Mạc Bắc la lớn, phương Bắc Liên Quân tan tác. Có thể Đông Bắc Liên Quân Hạ Thiên nơi này lại là một đường thắng lợi a, hoàn toàn là đơn phương đổ sát. Lúc này, 50 tòa bình chướng tất cả đều bị đánh xuyên qua, chỉ có trước mặt cái này một tòa cự lộc phòng tuyến. Ta cho ngươi bắt trở lại một người. Trảm Liêm chạy tới, người nào Hạ Thiên nhìn về phía Trảm Liêm. Hắn, phái chủ chiến công tử, mà đã là cự lộc phòng tuyến lão đại, lúc trước hắn nghe nói chúng ta đánh tới, mượn đi cầu viện tên tuổi, trực tiếp dẫn người chạy, bất quá vừa lúc bị chúng ta phát hiện. Liền cho bắt trở lại. Trảm Liêm nói, đừng giết ta, ta có thể để người ở bên trong tất cả đều đầu hàng, hiện tại dẫn đội người là Ngưu Đại, hắn là phụ thân ta trung tâm thủ hạ tên kia phái chủ chiến công tử cũng là quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Hết chương 8992. Chương 8993 thanh danh lan truyền lớn. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát sợ hàng vừa nhìn thấy dạng này sợ hàng. Hạ Thiên trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, hắn thích nhất chính là như vậy sợ hàng, có dạng này người tại, hắn chiến đấu mới có thể càng thêm thuận lợi. Tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể để ngươi người đầu hàng, ta liền thả ngươi một con đường sống. Hạ Thiên nói, ngươi nói là sự thật sao? Phái chủ Chiến công tử hỏi. Đương nhiên, ta thế nhưng là Hạ Thiên, ta coi trọng nhất chính là tín nghĩa, nếu không cũng sẽ không có nhiều người như vậy cùng ta, lời ta nói, liền nhất định sẽ làm được. Hạ Thiên đời này, thế nhưng là chưa từng thất tín với người. Tốt, ngươi gọi người mang ta tới, ta khẳng định có thể để Ngưu đại đầu hàng. Phái chủ Chiến công tử nói, nghe được phái chủ Chiến công tử, Hạ Thiên cũng là nhìn thoáng qua Trảm Liêm. Trảm Liêm mang theo phái chủ Chiến công tử đi tới trước trận. Ngưu đại, để Ngưu đại đi ra thấy ta. Phái chủ Chiến công tử sử dụng khoách âm phù hô. Rất nhanh, Ngưu đại chạy tới. Công tử Ngưu đại, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, từ bỏ phản kháng. Phái chủ Chiến công tử hô, thế nhưng là, công tử, chúng ta nơi này còn có rất nhiều người a. Ngưu đại nói, ngươi bây giờ cánh cứng thắp rồi, ngay cả ta cũng không nghe sao? Ngươi dạng này xứng đáng phụ thân ta sao? Phái chủ Chiến công tử hỏi. Ai? Ngưu đại thở dài một hơi, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người từ bỏ chống lại, đào mệnh đi thôi. Đầu lĩnh ta nói từ bỏ chống lại, nghe không hiểu sao? Ngưu đại hỏi. Phải. Sau đó, đội ngũ của bọn hắn bắt đầu rút lui. Ngưu đại cũng là nhìn về phía phái chủ Chiến công tử. Công tử, tất cả mọi người đã rút đi, từ bỏ chống lại, có thể thả ta sao? Phái chủ Chiến công tử hỏi. Trảm Liêm cũng là buông hắn ra, chớ cùng lấy các ngươi đại quân chạy trốn, hướng về phía tây trốn, chúng ta không đuổi, bất quá các ngươi đại quân, chúng ta là nhất định sẽ truy kích. Tốt. Phái chủ Chiến công tử cũng là bay thẳng hướng về phía Ngưu đại bên kia. Công tử, ngài không có sao chứ? Ngưu đại vội vàng tiến lên. Lần sau ta nói cái gì, chính là cái gì, ngươi nếu là còn dám do dự, ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Phái chủ Chiến công tử hiện tại trong lòng vẫn là tại thấp thỏm, vừa mới một khắc này, hắn là thật kém chút vứt bỏ tính mạng của mình a. Nếu như Ngưu đại lúc ấy không chịu đầu hàng, vậy hắn nhất định phải chết. Đúng, công tử, Ngưu đại cung kính nói, bất quá hiển nhiên trong lòng cũng là không thoải mái. Đại nhân, chúng ta triệt để đánh xuống Cự Lộc phòng tuyến. Khải Chính Thiên Quân nói, nhẹ nhàng như vậy a. Hạ Thiên lúc này cũng cảm giác vô cùng im lặng, bình thường đến nói, một đầu phòng tuyến, đây chính là phi thường khó đánh xuống, nhưng bây giờ, bọn hắn cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền đánh xuống Cự Lộc phòng tuyến. Đúng vậy a, địch nhân thật toàn bộ rút lui. Khải Chính Thiên Quân nói, người phái người đi truy kích địch nhân, nhớ kỹ, giết bao nhiêu người không quan trọng, chủ yếu là vì xua đuổi, khiến cái này người chạy, mà lại muốn để những người này sợ hãi, để bọn hắn đối với chúng ta nghe tin đã sợ mất mật. Hạ Thiên nói, minh bạch. Khải Chính Thiên Quân nói, như thế một đầu lớn phòng tuyến, nếu như không phải bọn hắn đầu hàng, vậy coi như là bọn hắn cái đội ngũ này rất sợ, thực lực rất kém cỏi, chúng ta muốn đánh xuống tới chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy a. Đây chính là có lợi nhất địa lợi. Trảm Liêm cảm khái nói, đúng vậy a, đáng tiếc, bọn hắn bên này phái tới, đều là một đám loại nhát gan a, mà lại ngươi lập công lớn, cái kia Ngưu đại ta xem qua, là người có cốt khí, nếu như không phải ngươi bắt chủ tử của hắn, hắn khẳng định sẽ chống lại đến cùng, đến lúc đó chúng ta tổn thất cũng giống vậy sẽ phi thường nghiêm trọng, có thể ngươi bắt chủ tử của hắn, hắn liền thật triệt để đầu hàng. Hạ Thiên lúc này cảm giác vô cùng buồn cười, phía sau hắn đội ngũ, hết thảy tử vong số lượng không đến 100 người, mà lại là những người này chính mình phạm sai lầm mới có thể tử vong, nếu như lúc ấy bọn hắn cẩn thận một chút, ngay cả cái này 100 người tử vong cũng sẽ không xuất hiện. Chỉnh đốn quân bị, để các huynh đệ nghỉ ngơi, gần nhất mọi người cũng đều rất mệt mỏi, đồng thời từng cái thống lĩnh cho ta trấn an được mọi người, mặc dù loại này chiến đấu có thể bồi dưỡng tự tin của chúng ta, nhưng tuyệt đối không thể cho rằng mỗi một địch nhân đều yếu như vậy, vì lẽ đó bất cứ người nào đều không thể buông lỏng cảnh giác. Hạ Thiên nói, Hạ Thiên đánh xuống Cự Lộc phòng tuyến tin tức ngay lập tức truyền ra ngoài. Cái này làm cho cả Hạ Vận Tiên Mạch đều kinh ngạc. Phương Bắc Liên Quân đánh lâu như vậy, địch nhân năm đầu phòng tuyến một cái cũng không đánh xuống tới, ngược lại là phòng tuyến của mình bị đối phương đánh xuống một cái. Ngươi nói cái gì? Hắn mười mấy vạn người, đánh xuống một đạo Cự Lộc phòng tuyến bên kia không phải có 10 triệu người sao? Liền xem như 10 triệu đầu heo, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền bị giết sạch a. Mạc Bắc trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Lúc này tâm tình của hắn cũng là phi thường khó chịu. Hắn thích nghe nhất đến chính là Hạ Thiên bọn hắn những người kia bị diệt tin tức, hắn muốốn nghe những người kia tử vong tin tức. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều hiểu, Hạ Thiên rời đi bọn hắn, chẳng phải là cái gì. Kết quả, Hạ Thiên dùng sự thực đánh mặt, bọn hắn bên này liên tục bại lui, Hạ Thiên lại dùng không đến thời gian nửa tháng, trực tiếp đánh xuống một đạo phòng tuyến. Mạc Bắc đại nhân, lần này Hạ Thiên xem như triệt để nổi danh. Trước đó những cái kia bởi vì Hạ Thiên đội ngũ thực lực yếu mà do dự thêm không gia nhập bọn hắn người, hiện tại chỉ sợ cũng đều làm quyết định, đặc biệt là chúng ta bên này chạy trốn đi ra người, gần nhất bọn hắn thế nhưng là nghe được không ít truyền thuyết, bây giờ nghe tin tức như vậy, chỉ sợ bọn hắn đều sẽ chạy đến Hạ Thiên nơi đó đi a. Một tên hạ vận cửu tặc nói, đáng ghét, cho ta truyền lệnh xuống, phía đông an bài hạ vận cửu tặc trông coi, liền xem như chúng ta người muốn chạy trốn, cũng không thể để bọn hắn hướng phía đông trốn. Mạc Bắc hiện tại đặt quyết tâm, hắn thà rằng để người chạy đến Tây Bắc Liên Quân nơi đó đi. Hắn cũng không muốn để cho người của mình chạy đến Hạ Thiên bên kia đi. Hắn không nhìn nổi Hạ Thiên tốt, đại nhân, hiện tại phái chủ chiến công kích càng thêm tấn mãnh, đã giết tới chúng ta đạo thứ hai phòng tuyến tới, chúng ta nên làm cái gì tử thủ, có phòng tuyến tại, chúng ta chiếm cứ địa lợi ưu thế, bọn hắn đến bao nhiêu, chúng ta giết bao nhiêu. Mạc Bắc nắm chặt nắm đấm của mình, lần này, hắn nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Tây Bắc Liên Quân nơi đó, tại Vấn Thiên nghe được Hạ Thiên bên này tin tức thời điểm, hắn cũng là vô cùng chấn kinh. Mặc dù Tây Bắc Liên Quân bên này tình hình chiến đấu rất tốt, nhưng bọn hắn cũng không có đánh xuống một đạo phòng tuyến đâu, hắn không nghĩ tới, cái thứ nhất đánh xuống Hạ Vận Tiên Thành phòng tuyến, không phải Phương Bắc Liên Quân, cũng không phải bọn hắn Tây Bắc Liên Quân người, mà là vừa mới thành lập Diệt Tiên Thành. Hạ Thiên cái kia chỉ có mười mấy vạn người đội ngũ. Bất kể nói thế nào, đây đều là một tin tức tốt, có thể cho chúng ta loại này liên quân gia tăng sĩ khí, cũng có thể xoa nhất trà sát bọn hắn Hạ Vận Tiên Thành phách lối khí diễm. Truyền lệnh xuống, nói cho tất cả các huynh đệ cái tin tức tốt này, cũng làm cho mọi người cùng nhau cố lên, chúng ta Tây Bắc Liên Quân tuyệt đối không thể bị Diệt Tiên Thành rơi xuống, chúng ta bên này huynh đệ, cũng đều là anh dũng nhất chiến sĩ. Hồi Thiên la lớn, phải mặt khác, phái người đi cho Hạ Thiên mang tin tức, liền nói, ta dự định cùng hắn đàm luận cái mua bán lớn. Hết chương 8993. Chương 8994 ta muốn hắn chết. Người đang é râu tia Eater Seater hát hiện tại Hạ Vận Tiên Mạch. Cũng chỉ có cái này mấy phe thế lực, còn lại chính là Hạ Vận Thành Chủ. Hiện tại Hạ Vận Thành Chủ sắc mặt rất lạnh, toàn bộ đại điện bên trong người đều không dám nói lời nào. Ta muốn hắn chết trầm mặc ít nhất thập quang phân Hạ Vận Thành Chủ mở miệng. Hắn câu nói đầu tiên là đơn giản như vậy bạo lực. Thành Chủ, nghĩ lại a, một tên thủ hạ nói. Nghĩ lại cái gì, chẳng lẽ các ngươi còn không có nhìn ra tiềm lực của hắn sao? Ta chưa từng đem Hồi Thiên cùng Mạc Bắc xem như là đối thủ, trong mắt của ta, hai người bọn họ chú định thất bại, nhưng Hạ Thiên khác biệt, hắn mỗi lần cũng có thể làm suốt một chút có ta dự kiến sự tình, hắn đã phá vỡ ta quá nhiều thông thường, để ta không cách nào trưởng khống, dạng này người, ta làm sao có thể bỏ qua hắn? Hiện tại hắn cánh chim không gió, ta còn có thể diệt sát hắn, nhưng nếu như chờ đến hắn triệt để thành hình về sau, ai còn có thể đối phó hắn? Thành Chủ hỏi. Yên tĩnh, hiện trường triệt để an tĩnh lại, truyền lệnh xuống, để phái chủ chiến tạm dừng đối phương Bắc Liên Quân công kích, lưu lại một bộ phận người giữ vững phòng tuyến là được, không cần lại tiến công, những người khác cho ta điều đến Đông Bắc đi, ta muốn để phái chủ chiến trong thời gian ngắn nhất, giết chết cho ta Hạ Thiên. Thành Chủ nắm chặt nắm đấm của mình, móng tay của hắn đã sa vào đến bên trong máu thịt của bản thân, nhưng hắn nhưng không có mảy may cảm giác. Hận hắn là thật hận a, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hạ Vận cửu tặc mới là có thể cải biến hết thảy người, vì lẽ đó hắn lúc ấy mới có thể để phái chủ chiến đi công kích Phương Bắc Liên Quân. Hắn cho rằng, chỉ cần mình xử lý tất cả Hạ Vận cửu tặc, cái kia toàn bộ Hạ Vận tiên mạch, cũng chỉ có một mình hắn có thể cải biến hết thảy, sẽ không còn có mặt khác biến số xuất hiện. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được. Những người khác liền xem như còn sống, cũng không có khả năng thay đổi gì, nhưng Hạ Thiên còn sống, lại có thể cải biến hết thảy. Chỉ cần tiêu diệt Hạ Thiên, cái kia Hạ Vận tiên mạch liền không có người có thể cùng hắn so sánh với. Đại nhân, phái chủ chiến khoảng cách đánh tan Phương Bắc Liên Quân đã không xa, bọn hắn hiện tại thắng lợi trong tầm mắt, nếu như ngài hiện tại điều bọn hắn rời đi, chỉ sợ bọn họ sẽ suy nghĩ nhiều a. Một tên thủ hạ nhắc nhở, nói cho bọn hắn, xử lý Hạ Thiên, ta cam đoan trong vòng 10 năm, truyền vị cho bọn hắn. Thành Chủ nói thẳng, Thành Chủ, nếu như vậy, hổ phái sợ là sẽ phải không phục a. Tên kia thủ hạ nói cho hổ phái, muốn Thành Chủ vị trí, liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự đến, để bọn hắn cùng Tây Bắc Liên Quân đánh lâu như vậy, một chút thành tích đều không có, ta mỗi ngày nghe được, chính là bọn hắn vứt bỏ bình chướng tin tức. Thành Chủ lạnh lùng nói, thế nhưng là Thành Chủ, Tây Bắc Liên Quân thế nhưng là có 500 triệu người a, muốn đánh tan những người này, thế nhưng là phi thường khó khăn. Tên kia thủ hạ nói, ta không muốn nghe lấy cớ, ta chỉ muốn thấy kết quả. Để hổ phái lấy ra kết quả đến để ta nhìn. Thành Chủ nói thẳng, Nếu như bọn hắn không phục đâu, tên kia thủ hạ hỏi. Lời không phục, liền để bọn hắn chờ phái chủ chiến giải quyết Hạ Thiên tin tức đi. Thành chủ nói, thế nhưng là, nhưng mà cái gì nào có nhiều như vậy, thế nhưng là ta là thành chủ, nếu như ta ngay cả điểm ấy quyền lợi cũng không có, vậy ta còn làm cái gì? Thành chủ nói cho bọn hắn, ai không phục mệnh lệnh của ta, ta liền giết chết người đó. Thành chủ hôm nay là triệt để nổi giận, mà lại lần này nổi giận, là ai cũng khuyên không được. Trước kia, thành chủ là một cái thích vô cùng nghe mọi người đề nghị người. Bởi vì cho tới nay, hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên xuất hiện, đã phá vỡ đây hết thảy, để luôn luôn trầm ổn hắn, trở nên phi thường nôn nóng. Tại tất cả mọi người đều lui ra ngoài về sau, một tên hắc đồng người xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hạ Vận thành chủ, nếu như ngài không giải quyết được Hạ Thiên, vậy chúng ta hợp tác sẽ kết thúc, có lẽ, Hạ Thiên mới là tốt nhất nhân tuyển, không cần ngươi nhắc nhở. Hạ Vận thành chủ nói, không, đây không phải nhắc nhở, ngươi có thể coi như đây là uy hiếp, có lẽ dạng này, ngươi mới có thể ra sức hơn một chút. Cái kia hắc đồng người sau khi nói xong, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Âm đại điện bên trong hết thảy nháy mắt nát, uy hiếp, các ngươi lại dám uy hiếp ta. Hạ Vận thành chủ phẫn nộ hô, đương nhiên, Hạ Thiên hiện tại vô cùng vui vẻ, có thể làm cho Hạ Vận thành chủ dạng này người không thoải mái, đó chính là hắn thống khoái nhất sự tình. Đại nhân, gần nhất nhân số bạo tăng a, mấy ngày thời gian, số người của chúng ta liền đã phá trăm vạn, mà lại hiện tại nhân số còn đang tăng thêm. Khải Chính Tiên Quân nói, Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu, đại nhân, ngài nghe được tin tức này làm sao không vui a? Khải Chính Tiên Quân không hiểu hỏi. Bởi vì hắn biết, chúng ta lớn mạnh càng nhanh, Hạ Vận thành chủ liền càng sẽ không bỏ mặc chúng ta không quản, chỉ sợ Hạ Vận thành chủ cũng đã cảm nhận được uy hiếp của chúng ta. Thương Thiên Tiên Quân nói, đúng. Chúng ta lần này sở dĩ có thể đánh thuận lợi như vậy, đều là bởi vì thủ hộ người nơi này là loại nhát gan, cho nên mới có thể như thế nhẹ nhõm. Thế nhưng là nếu như Hạ Vận thành chủ điều binh tới, vậy liền không đồng dạng, đến lúc đó chúng ta đối mặt đều là Hạ Vận tiên mạch tinh anh a. Nguyên Bá Tiên Quân nói, bọn hắn không quản mặt khác chiến trường sao? Khải Chính Tiên Quân không hiểu hỏi. Tây Bắc chiến trường bên kia khẳng định là sẽ không điều binh tới, hồi thiên người ở đó rất nhiều, bọn hắn không dứt ra được đến. Nhưng phương Bắc Liên quân nơi đó khác biệt, hiện tại phương Bắc Liên quân nơi đó tan tác vô cùng nghiêm trọng, bọn hắn hoàn toàn có thể lưu lại một bộ phận người trấn thủ phòng tuyến, những người khác đến công kích chúng ta. Hạ Thiên nói, thế nhưng là nếu như bọn hắn muốn triệu tập đại quân tới, cũng là cần thời gian rất lâu đi, dù sao Hạ Vận tiên mạch như thế lớn, bọn hắn nếu là muốn tất cả đều bay tới, ít nhất cần mấy năm a? Khải Chính Tiên Quân hỏi lần nữa. Không gian phi hành khí, đối với thế lực khác đến nói, không gian phi hành khí khả năng không đủ dùng, tiêu hao lớn, nhưng đối với Hạ Vận Tiên Thành đến nói, cái này không coi vào đâu, mặc dù không có khả năng nhanh nhất không gian phi hành khí, nhưng tốc độ cũng nhất định sẽ thật nhanh, nhiều nhất 7 ngày đến nửa tháng, bọn hắn liền có thể phái đại quân tới, đến lúc đó, đại quân thoáng qua một cái đến, khẳng định là ngay lập tức công kích chúng ta bây giờ Cự Lộc phòng tuyến. Hạ Thiên nói, nghe đến đó thời điểm, hiện trường người tất cả đều yên tĩnh trở lại. Ta tuyên bố, từ bỏ Cự Lộc phòng tuyến, trở về Thủ Diệt Tiên Thành, bất quá muốn đem nơi này phòng tuyến cùng bình chướng tất cả đều rút đi, những vật này đều là đồ tốt ha, tất cả đều đặt ở chúng ta Diệt Tiên Thành phía trước, lấy Diệt Tiên Thành phía trước làm phòng dây, co vào binh lực cùng một chỗ dùng để chống cự địch nhân đại quân. Hạ Thiên hạ lệnh, từ bỏ Cự Lộc phòng tuyến, thứ này cũng ngang với là từ bỏ bọn hắn vừa mới đạt được thành quả thắng lợi a. Các huynh đệ, không cần do dự, có nhiều thứ, chúng ta nên từ bỏ liền muốn từ bỏ. Nơi này nơi hiểm yếu mặc dù tốt, nhưng nơi này cùng chúng ta Diệt Tiên Thành ở giữa, có rất nhiều có thể để cho địch nhân tập kích vị trí, chỉ cần địch nhân vòng qua phòng tuyến, liền có thể theo khía cạnh tập kích chúng ta hậu phương, chặt đứt chúng ta phía sau chi viện, đến lúc đó không quản có bao nhiêu người muốn gia nhập chúng ta Diệt Tiên Thành cũng vô pháp chi viện đến đây, đến lúc đó, cái này Cự Lộc phòng tuyến, liền sẽ bị người ta triệt để vây quanh, biến thành một tòa cô thành. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người này, các huynh đệ nếu như tin được ta, hiện tại liền dẫn người rút lui. Hết chương 8994. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 8995 uy vọng. Người đăng é rô tia iter si iter hát vâng tất cả mọi người cùng một chỗ lĩnh mệnh. Trên thực tế, liền xem như Hạ Thiên trực tiếp ra lệnh cho bọn họ, bọn hắn cũng nhất định sẽ nghe lệnh, nhưng đi qua Hạ Thiên kiểu nói này, bọn hắn cũng đều cho rằng phi thường có đạo lý, vì lẽ đó bọn hắn cũng là đối Hạ Thiên càng thêm tâm phục khẩu phục. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên khả năng chỉ là đánh nhau lợi hại, thủ đoạn nhiều. Nhưng mang binh đánh giặc phương diện, Hạ Thiên khả năng không được. Lại càng không cần phải nói là một cái thế lực thủ lĩnh. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã không có bất kỳ lo lắng. Hạ Thiên đã dùng sự thực chứng minh hắn mang binh đánh giặc bản sự, đồng thời cũng hướng tất cả mọi người hiện ra hắn làm một cái thế lực thủ lĩnh bản sự, đối với cục diện chiến đấu trưởng khống. Bọn hắn đánh xuống Cự Lộc phòng tuyến. Có thể nói, tin tức này đã truyền ra ngoài, thanh danh là sẽ không bởi vì bọn hắn rút lui liền thu hồi. Vì lẽ đó, liền xem như hiện tại bọn hắn rút lui, những cái kia tin tưởng Hạ Thiên người cũng giống như vậy sẽ đến diệt Tiên Thành nơi này. Mà lại, tựa như là Hạ Thiên nói tới, bọn hắn người không đủ, nếu như địch nhân vây quanh mặt bên đi, vậy bọn hắn căn bản cũng không có binh lực đi vòng qua cùng đối phương đánh A, một lúc sau, mặc dù có người mới sẽ từ phía sau tới, nhưng những người kia vụn vặt lẻ tẻ, sĩ khí còn không phải quá cao, không có người dẫn đầu, bọn hắn làm sao chống lại địch nhân vì lẽ đó. Nên bỏ vứt bỏ liền muốn bỏ qua, mặc dù Cự Lộc phòng tuyến nơi này thật là một nơi tốt, nhưng Hạ Thiên cũng không phải trực tiếp đi, mà là mang theo nơi này phòng giữ vật dụng cùng trước đó đánh xuống những cái kia bình chướng trở về. Những vật này cũng đều là không tệ đồ tốt, có thể dùng đến trang bị tại Diệt Tiên Thành bên ngoài. Thành chủ, đều đã sắp xếp xong xuôi. Khải Chính Tiên Quân nói, tốt, nói cho các huynh đệ, chúng ta rút lui, là vì tổ chức lần thứ hai tiến công, lần sau tiến công, chúng ta trực tiếp đánh tới Hạ Vận Tiên Thành đi. Hạ Thiên nói, đều đã sắp xếp xong xuôi, ngươi là không biết mình hiện tại uy vọng a. Hiện tại các huynh đệ, chỉ cần nghe được là mệnh lệnh của ngươi, bọn hắn căn bản liền sẽ không đi quản ngươi vì cái gì xuống mệnh lệnh như vậy, bọn hắn đều là ngay lập tức phục tùng mệnh lệnh. Khải Chính Tiên Quân nói, đúng vậy a, ta đã nhìn phía ngoài sĩ khí, tuyệt đối không có thấp, tất cả huynh đệ, hiện tại cũng là phi thường sùng bái ngươi, ngươi mang theo bọn hắn, sáng tạo ra quá nhiều không có khả năng. Trảm Liêm nói, tốt, ta sợ nhất chính là các huynh đệ không hiểu. Thế mà hiện tại mọi người đã sắp xếp xong xuôi, vậy chúng ta liền sẽ diệt Tiên Thành, sau đó tại Diệt Tiên Thành bên ngoài một vạn dặm chỗ, cho ta rèn đúc công sự phòng ngự, đem chúng ta cầm về tất cả phòng giữ vật dụng cùng những cái kia bình chướng, đều cho ta an đi nơi đó, mặc dù dạng này kiến tạo ra được phòng tuyến sẽ so Cự Lộc phòng tuyến bên kia lực phòng ngự chỉnh thể thấp gấp 5 lần tả hữu, nhưng chúng ta có nơi hiểm yếu, đó chính là tiên thú nhất tộc, địch nhân không có khả năng theo tiên thú nhất tộc quay quanh tới công kích chúng ta. Càng không khả năng theo phương Bắc Liên Quân nơi đó đánh tới, trừ phi phương Bắc Liên Quân một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng bị đối phương đánh xuyên qua, nếu không chúng ta mặt bên đều là an toàn, chỉ cần phòng ngự chính diện là được rồi. Hạ Thiên trước đó ở đây kiến tạo Diệt Tiên Thành, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Bởi vì nơi này có thiên độc hậu nơi hiểm yếu. Đại nhân, ta thật là chịu phục, vì cái gì ngài mỗi lần cũng có thể coi là kế như thế đúng chỗ. Mỗi một bước đều giống như đem hết thảy đều nắm ở trong tay rồi. Khải Chính Tiên Quân hiện tại là vô cùng bội phục Hạ Thiên A. Hắn cho rằng, Hạ Thiên quả thực chính là một cái toàn năng người A. Ta không phải đem tất cả mọi chuyện đều nắm giữ ở trong tay, mà là ta càng hiểu hơn đối thủ của ta, mà lại ta cũng tôn trọng các huynh đệ của ta, bọn hắn theo ta, có thể chết trận, nhưng tuyệt đối không thể. Chết không hiểu thấu, càng không thể bởi vì ta ngu xuẩn mà hại chết bọn hắn. Hạ Thiên nói, đa tạ đại nhân. Khải Chính Tiên Quân quỳ một chân trên đất. Đa tạ đại nhân. Xung quanh những người khác cũng đồng dạng đều là quỳ một chân trên đất. Tại thời khắc này, bọn hắn là thật tâm cảm tạ Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên đối bọn hắn mỗi người đều là phụ trách. Bọn hắn cảm thấy mình rất may mắn, lựa chọn đi theo Hạ Thiên, nếu như là lựa chọn đi theo Mạc Bắc người như vậy, sau cùng hạ chàng chỉ sợ cũng liền cùng những cái kia chết mất người đồng dạng đi. Bọn hắn không sợ chết. Bọn hắn sợ chính là bị người xem như pháo hôi đồng dạng đi chịu chết. Tại Mạc Bắc trong tay, bọn hắn chính là quân cờ, tùy thời đều có thể vứt bỏ quân cờ. Nhưng trước mặt Hạ Thiên, bọn hắn đều là huynh đệ, một cái mãi mãi cũng sẽ không bị vứt bỏ huynh đệ. Bọn hắn chưa từng lo lắng Hạ Thiên sẽ mặc kệ bọn hắn. Nhớ kỹ, chỉ cần ta còn sống, không quản các ngươi gặp cái gì nguy hiểm, đều cho ta nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót, bởi vì ta nhất định sẽ đi cứu các ngươi. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt những huynh đệ này bọn họ. Hắn Hạ Thiên, chưa từng nói suông, đây cũng là hắn đối với mấy cái này các huynh đệ hứa hẹn. Đại nhân, hồi thiên nơi đó tới tin tức, ồ lần trước ta nói cho hắn một chút đối phó hắc đồng biện pháp cùng cảnh cáo, cũng không biết bọn hắn xử lý thế nào. Hạ Thiên nghĩ đến hồi thiên, không thể không nói, hồi thiên vẫn tương đối thông minh. Hắn nguyện ý cùng Hạ Thiên hợp tác, Hạ Thiên cũng là mở ra mật hàm đưa mật hàm người đâu mệt chết, Hồi Thiên phái tới người, hết thảy có hơn 100 người, tất cả mọi người trên đường, cũng là vì bảo hộ hắn mà chết, vì lẽ đó hắn cũng rất không chịu thua kém, một đường chạy đến chúng ta nơi này, ngay cả nghỉ ngơi đều không có, cuối cùng sống sờ sờ mệt chết. Hậu táng vị huynh đệ kia, Hạ Thiên nói, vâng các huynh đệ, phải làm việc. Hạ Thiên nói, hiện trường tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Hồi Thiên muốn châm ngòi hổ phái cùng phái chủ chiến ở giữa mâu thuẫn, hắn nói, hổ phái cùng phái chủ chiến đều muốn làm tương lai thành chủ cũng một mực tại cầm chuyện này uy hiếp bọn hắn, bất quá bởi vì đối thủ phân phối không đều, song phương sớm đã có tâm tình, nếu như không phải thành chủ một mực tại đè ép, bọn hắn song phương chỉ sợ đều muốn đánh nhau, mà lần này chúng ta đánh xuống cự lộc phòng tuyến, Hạ Vận thành chủ khẳng định sẽ nổi giận, đến lúc đó bọn hắn tam phương ở giữa mâu thuẫn sẽ càng lúc càng lớn. Mà chúng ta tiếp xuống chính là muốn gây mâu thuẫn, để phái chủ chiến người cho rằng, thành chủ khuynh hướng hổ phái, hắn sẽ ở bên kia gây mâu thuẫn, để hổ phái người cho rằng thành chủ khuynh hướng phái chủ chiến. Hạ Thiên đem Hồi Thiên chủ ý nói ra, đại nhân, ngài hãy nói làm thế nào đi. Khải Chính Tiên Quân nói, ta muốn các ngươi, dùng thời gian ngắn nhất, phái người đem thành chủ khuynh hướng hổ phái tin tức tràn ra đi, đương nhiên, ta muốn là ẩn nấp một chút, mà không phải phi thường trực tiếp. Nếu không đối phương cũng sẽ không là đồ đần, bị đoán được, vậy liền vô dụng. Hạ Thiên sau khi nói xong lấy ra một khối ngọc giản kỳ thật, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đây là chi tiết kế hoạch, các ngươi đi giải quyết. Đúng, đại nhân, khởi bẩm đại nhân, thật nhiều người, bên ngoài tới thật nhiều người. Một tên thủ hạ nói, nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều đứng dậy, một nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị. Không phải địch nhân, là tới đầu nhập. Có mấy trăm vạn người a. Hết chương 8995. Chương 8996 phái chủ chiến quyết định. Người đang é râu tia Eater Citer Hát Hạ Thiên cũng là vội vàng đứng dậy, tất cả huynh đệ, cùng ta vừa đi nghênh đón bên ngoài mới tới huynh đệ. Diệt Tiên Thành bên ngoài, Hạ Thiên nhìn xem bên ngoài trùng trùng điệp điệp đám người, dẫn đội những người kia rất nhiều đều là hắn nhìn thấy qua, trước đó tại Mạc Bắc nơi đó, những người này đều là bên kia thống lĩnh. Đa tạ các vị huynh đệ tín nhiệm, ta trước tiểu nhân, sau quân tử, tới đây, tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ quy củ của nơi này, nếu không bất kể là ai, ta cũng sẽ không lưu tình. Thứ hai, đội ngũ sẽ đánh loạn trọng phân, ta nơi này quy củ cùng người khác khác biệt, ta chỗ này thống lĩnh, đều là dẫn đội xông lên phía trước nhất, mà không phải trốn ở các huynh đệ sau lưng, bất kỳ cái gì huynh đệ ở giữa, không cho phép đánh nhau, có ma sát tìm đến thống lĩnh không giải quyết được, tới tìm ta. Thứ ba, nếu như không có dị nghị, cái kia các vị chính là ta Hạ Thiên huynh đệ. Hạ Thiên nói thẳng, cũng không quá phận, bọn hắn đều hiểu Hạ Thiên ý tứ. Nếu như không xáo trộn những người này lời nói, những người kia liền vẫn là kéo bè kết phái, nhiều người đội ngũ xem thường người ít đội ngũ, nếu có cái gì nguy hiểm, thậm chí bọn hắn khả năng thương nghị chạy trốn. Nhưng nếu như xáo trộn, liền hoàn toàn không có những vấn đề này. Có thể, chỉ cần không chết không hiểu thấu, không bị người đẩy lên phía trước làm bia đỡ đạn là được rồi. Một tên thống lĩnh nói, tốt, các huynh đệ vào thành. Hạ Thiên tự mình cho bọn hắn đẩy ra cửa thành, mấy triệu người trực tiếp vào thành. Diệt Tiên Thành cũng không phải là cái gì đại thành thị, chẳng qua là Hạ Thiên lâm thời dựng, nói trắng ra, chính là có hai bên tường thành mà thôi, còn lại hai bên cũng không có gì tất yếu. Bởi vì cái này hai bên, đều là tiên thú nhất tộc địa bàn. Bất luận kẻ nào cũng không thể xuyên qua tiên thú nhất tộc, đi hướng phía sau. Diệp Tiên Thành đại điện bên trong. Đại nhân, lần này hết thảy tới lớn nhỏ thống lĩnh hơn 1000 người, như thế nào dàn xếp nói cho những này thống lĩnh, chúng ta nơi này chỉ có 16 vị đại thống lĩnh, nhưng từ hôm nay trở đi, đội ngũ của chúng ta gia tăng 100 vạn nhân trưởng, 10 vạn nhân trưởng, trước theo nhất có kinh nghiệm, người thực lực mạnh nhất bên trong chọn lựa, ta không quản hắn lần này mang đến bao nhiêu người, dù là hắn mang đến 100 vạn người, nếu như năng lực của hắn không đủ, cũng phải từ phía dưới vạn nhân trưởng mở làm, đằng sau có thể đi tới một bước nào, liền xem bản thân hắn bản sự, đến mức những người khác, cũng đều an bài trước tại vạn nhân trưởng phía dưới, từ nay về sau, 10 vạn nhân trưởng có tư cách tiến vào phòng nghị sự. Hạ Thiên nói thẳng, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì những người này mang theo thủ hạ đến đây, hắn liền cho người ta cao vị. Không quản người này trước kia cái dạng gì, lại tới đây, liền muốn tuân thủ quy củ của nơi này, đương nhiên, Hạ Thiên cũng sẽ không mai một bọn hắn, lập tức liền sẽ có một trận đại chiến. Trận đại chiến kia bên trong, biểu hiện ưu tú nhất người, lại không ngừng tăng lên địa vị của mình. Tương phản, Nếu như 16 vị thống lĩnh biểu hiện, vậy hắn liền đổi đi 16 vị thống lĩnh. Đây chính là bọn họ Diệt Tiên Thành quy củ. Cho tới nay, Diệt Tiên Thành quy củ đều là đơn giản như vậy. Đại nhân, thống kê đi ra, hiện tại số người của chúng ta có hơn 700 vạn, mà lại chỉnh thể nhân số còn đang tăng thêm, mỗi ngày đều sẽ có một số người tới. Tốt, vị trí thứ 5 thống lĩnh, mỗi người riêng phần mình thống lĩnh 100 vạn người, còn lại 11 vị thống lĩnh, chia đều cái này 200 vạn người, các ngươi nhớ kỹ cho ta, mặc dù thủ hạ của các ngươi nhiều người, nhưng những người này cũng không phải là các ngươi dùng để khoe khoang, mạng của bọn hắn đều trong tay các ngươi, nếu như các ngươi sợ chết, bọn hắn khả năng đều sẽ mất đi tính mạng, nếu như các ngươi chỉ huy sai lầm, liền có thể tạo thành thủ hạ các ngươi hơn 100 vạn người chết đi, thậm chí khả năng cho bên cạnh đội ngũ tạo thành tổn thất không. Cách nào vãn hồi? Hạ Thiên sau khi nói xong nhìn về phía Trảm Liêm chọn lựa thế nào đã chọn xong, nhân số khuếch trương đến 1 vạn người. Trảm Liêm nói, tốt, trong đêm xuất phát. Hạ Thiên nói, phải Thương Thiên Tiên Quân, người bên kia thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hai chúng ta đột kích đội nhân số gia tăng đến 2.000 người. Thương Thiên Tiên Quân nói, tốt, các ngươi hai cái đột kích đội hiện tại ra khỏi thành, tại núi Thiên Lang cùng núi Đãng Khẩu mai phục, tất cả mọi người không cho phép bại lộ khí tức. Chờ đó cho ta lại phái thủ hạ đi qua phát tín hiệu, vì lẽ đó các ngươi không cần lo lắng ẩn tàng khí tức liền không nhìn thấy tín hiệu, chỉ cần thấy được tín hiệu, trực tiếp giết vào đến địch nhân trung quân bên trong đi, không cần phải để ý đến người bình thường, trực tiếp diệt cho ta giết địch đầu người đầu. Hạ Thiên nói, đại nhân yên tâm, Nguyên Bá Tiên Quân nói, mang theo các huynh đệ còn sống trở về. Hạ Thiên nhìn xem hai người nói, vâng, 16 vị thống lĩnh nghe lệnh Hạ Thiên la lớn. Tại vị trí thứ 5 thống lĩnh phòng thủ chính diện chiến trường, không cho phép ra phòng tuyến, cho ta tử thủ, còn lại 11 vị thống lĩnh cho ta giữ vững hai bên, đồng dạng cho ta tử thủ, nhưng nhớ kỹ, chờ ta mệnh lệnh của ta đến, các ngươi liền giết cho ta ra ngoài, tùy thời làm tốt công kích chuẩn bị. Hạ Thiên la lớn, phải, mặc dù địch nhân còn chưa tới, nhưng Hạ Thiên đã bắt đầu thật sớm làm chuẩn bị. Phương Bắc Liên Quân đối diện, phái chủ chiến nơi đó, lão đại, chúng ta gần nhất đều nghe nói. Thành chủ hắn tại khuynh hướng hổ phái, rõ ràng hiện tại chúng ta tiếp tục đánh xuống, không bao lâu liền có thể diệt đi Phương Bắc Liên Quân, có thể thành chủ thế mà hiện tại để chúng ta chia binh đi đối phó Hạ Thiên, Hạ Thiên có thể có bao nhiêu người? Mấy chục vạn, 100 vạn cần dùng đến chúng ta phái vài ức đại quân đi qua sao? Phái chủ chiến một tên cao tầng phi thường khó chịu nói. Ta có thể có biện pháp nào ta đi đối phó thành chủ? Ngươi cảm thấy ta nếu là xuất thủ, vậy chúng ta phái chủ chiến sẽ là kết cục gì? Phái chủ chiến lão đại hỏi. Cái này... Lão đại, thành chủ không phải đã nói rồi sao, chỉ cần diệt Hạ Thiên, trong vòng 10 năm, hắn liền thoái vị cho ngài, vậy chúng ta trước hết diệt Hạ Thiên, sau đó lại đối phó Phương Bắc Liên Quân. Một tên khác cao tầng nói. Không, ta cảm thấy, hẳn là đồng thời tiến hành, hiện tại Phương Bắc Liên Quân, là yếu ớt nhất thời điểm, bọn hắn nhân tâm mất hết, nội bộ mâu thuẫn phi thường lớn, nếu như chúng ta một mực tiến công, không bao lâu, người ở bên trong liền tự mình chạy. Nhưng nếu như cho Phương Bắc Liên Quân cơ hội thở dốc, chờ bọn hắn đã bình định nội loạn, chúng ta muốn lại xử lý bọn hắn liền khó khăn rất nhiều, dù sao bọn hắn hiện tại chỉ có 4-5 ngàn vạn người, chúng ta ở đây lưu lại 200 triệu người là đủ, đem đằng sau phòng tuyến người, phái đến Đông Bắc chiến trường đi đối phó Hạ Thiên, ta cũng không tin, hơn 100 triệu người, không giải quyết được bọn hắn mấy chục vạn người, dạng này, chúng ta liền có thể hai bút cùng vẽ, đồng thời cầm xuống Đông Bắc Hạ Thiên cùng Phương Bắc Liên Quân, như vậy. Hổ phái cũng không lời nói, thành chủ tự nhiên càng không lại nói. Một tên cao tầng đứng lên nhìn xem phái chủ chiến lão đại. Ý kiến hay, dạ thần, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, hiện tại ngươi liền đi chi viện chúng ta quân tiên phong, cho ta ngay lập tức đánh xuyên qua Diệt Tiên Thành, giết Hạ Thiên. Phái chủ chiến lão đại nói, một cái tháng ánh sáng, ta chỉ cần một cái tháng ánh sáng thời gian, ngài trên bàn nhất định sẽ bày ra một cái đầu lâu, hoặc là Hạ Thiên, hoặc là ta. Hết chương 8996. Chương 8997 dạ thần. Người đang é râu tia iter si iter hát dạ thần lòng tin 10 phần. Mà lại hắn lập xuống quân lệnh trạng, lần này hắn là thật nhất định phải cầm xuống Hạ Thiên. Không hổ là ta phái chủ chiến đệ nhất chiến thần, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, tiểu tử này không đơn giản, ngay cả thành chủ đều trên tay hắn bị thua thiệt. Phái chủ chiến lão đại nhắc nhở. Hắn cũng nghe nói không ít tin tức liên quan tới Hạ Thiên. Có thể nói, Hạ Thiên những năm này là thật đã làm nhiều lần phong quang sự tình, liền hắc đồng người đều không giải quyết được Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn vẫn là phải nhắc nhở một chút dạ thần. Lão đại, người còn không hiểu rõ ta sao, Đời ta, trừ thua với qua Sở Thiên Cơ một lần bên ngoài, liền không có thua qua. Dạ thần nói thẳng, hắn cái này phái chủ chiến đệ nhất chiến thần tên tuổi, cũng không phải thổi phồng lên. Đời này của hắn, giết người vô số, ta đương nhiên tin ngươi, mà lại ta trước đó đã phái 300 vạn người đi qua, những người kia sẽ phối hợp đằng sau hai đạo phòng tuyến người cùng một chỗ trực tiếp trùng kích diệt tiên thành, nếu như bọn hắn thuận lợi, chờ ngươi mang người sau khi tới, trực tiếp kết thúc công việc là được rồi. Phái chủ chiến lão đại nói, nghe được hắn, lão đại, ta tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi ngồi lên thành chủ vị trí, ngồi lên hạ vận tiên mạch vương vị trí, ai dám ngăn trở lão đại, ta liền giết ai. Dạ thần nói, tốt, truyền lệnh xuống, toàn lực phối hợp dạ thần, còn có, các ngươi cũng cho ta thêm chút sức, nhanh lên cho ta đem phương Bắc liên quân đánh xuống. Phái chủ chiến lão đại nhìn về phía những người khác, phái chủ chiến lần này là muốn đồng thời công kích phương Bắc liên quân cùng Đông Bắc liên quân. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bọn hắn đồng thời đánh xuống hai cái này thế lực, vậy người khác không quản nói cái gì đều vô dụng. Không quản thành chủ như thế nào thiên vị hổ phái, đều vô dụng. Thành chủ vị trí không ai có thể cùng phái chủ chiến lão đại đoạt. Vì lẽ đó, đây mới là phái chủ chiến tham lam nguyên nhân. Diệt tiên thành, đại nhân, ngoài thành đột nhiên cái kia nhiều hơn 4.000 vạn người, bất quá chúng ta điều tra đến, trong đó có 300 vạn là phái chủ chiến vừa mới phái tới, còn lại đều là bọn hắn từ phía sau phòng tuyến điều tới, cự lộc phòng tuyến, hỏa hiểm phòng tuyến cùng thiên khanh phòng tuyến người đều bị bọn hắn điều chỉnh lại thuần một sắc phi hành khí, quá có tiền. Khải chính tiên quân cảm khái nói, bọn hắn vừa mới đến, mấy cái đội ngũ ở giữa có ma sát, khẳng định sẽ nội đấu không ngừng, cái kia 300 vạn người muốn mệnh lệnh những công tử ca này cũng không có dễ dàng như vậy, lại thêm những người này sĩ khí vô cùng thấp. Có thể đồng hóa cái kia 300 vạn người, mà lại cái kia 300 vạn người hiện tại đối với nơi này chưa quen thuộc, hiện tại chính là ra tay với bọn họ cơ hội tốt. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trước mặt những này thống lĩnh cho ta truyền lệnh xuống, nói cho những huynh đệ kia, bọn hắn kiến công lập nghiệp cơ hội đã đến, không phải có rất nhiều lão đại không phục mình vị trí hiện tại sao, lần này, để bọn hắn cho ta tìm đúng cơ hội. Phải truyền lệnh xuống, hai bên đội ngũ, cho ta ngay lập tức đánh đi ra, vây quanh địch nhân chi đội ngũ này. Chính diện đội ngũ cho ta hấp dẫn địch nhân tiến công, chờ bọn hắn đánh tới thời điểm, ngay lập tức đánh tan bọn hắn, sau đó thừa thắng xông lên, chớ nhìn bọn họ có mấy chục triệu người, nhưng bọn hắn triệu tập tới đều là phía sau phòng thủ đội ngũ. Những người này, sớm đã bị chúng ta sợ vỡ mật, chỉ cần một kích bại bọn hắn, những người này sợ hãi sẽ để cho bọn hắn triệt để đánh mất sức chiến đấu, đến lúc đó vẫn là lão chiến thuật, chỉ đuổi không giết, ta muốn để sợ hãi của bọn hắn tiếp tục khuếch tán. Hạ Thiên nói. Phải phòng tuyến chỗ, Hạ Thiên đứng ở nơi đó, thủ hạ của hắn đã đi khiêu khích địch nhân, cái kia 300 vạn người mới vừa tới đến nơi đây, đối với nơi này địa hình cùng tất cả hoàn cảnh hoàn toàn không hiểu rõ, bất quá bọn hắn cũng đều là muốn kiến công lập nghiệp. Bây giờ bị khiêu khích, tự nhiên là hỏa khí phi thường lớn, nói cho người phía sau, để bọn hắn cùng tiến lên, 4.000 vạn người, trực tiếp cho ta xông, ai có thể giết Hạ Thiên, ban thưởng phong phú. Dẫn đội người cũng là phi thường sốt ruột muốn đánh xuống Hạ Thiên nơi này. Hắn hiện tại đối Hạ Thiên người nơi này không có chút nào hiểu rõ. Bất quá lúc trước hắn nghe nói, Hạ Thiên nơi này khả năng đã có hơn 100 vạn người. Nhưng hắn thấy, 4.000 vạn người, đối phó hơn 100 vạn người, vậy vẫn là dễ như trở bàn tay, chỉ cần hắn có thể cầm xuống Hạ Thiên, phái chủ chiến lão đại khẳng định sẽ ban thưởng thật hậu hắn, nói không chừng đến lúc đó, hắn cũng có thể trở thành phái chủ chiến cao tầng. Vì lẽ đó, loại này cơ hội ngàn năm một thuở, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Giết, 4.000 vạn người, trực tiếp giết tới. Muốn diệt đi Hạ Thiên gần 100 vạn người, vẫn là dễ như trở bàn tay. Tới, 4.000 vạn người, thật đúng là khủng bố a. Hạ Thiên cười một tiếng. Lão đại, lúc nào đánh đi ra, các huynh đệ đều ngứa tay. Khải chính tiên quân hỏi. Chờ đã, cho ta trước kéo băng cái ánh sáng thời gian, để các huynh đệ nhịn một chút, băng cái ánh sáng thời gian. Cho bên cạnh các huynh đệ thời gian vây quanh tới, sau đó chúng ta liền đánh đi ra. Hạ Thiên đứng tại phòng tuyến phía trên, ánh mắt của hắn nhìn xem trước mặt trùng trùng điệp điệp đám người cùng công kích. May mắn hắn có nhiều như vậy thủ hạ, bằng không mà nói, một mình hắn đối mặt nhiều người như vậy, sớm đã bị người ta một hiệp xử lý. Nửa cái ánh sáng lúc rất nhanh liền câu, tất cả các huynh đệ đều nhanh chờ không nổi nữa. Khải chính, truyền lệnh xuống, cho ta đánh tan đối phương, đánh càng nhanh càng nhanh. Hạ Thiên nói, giết tất cả mọi người cứ như vậy giết ra ngoài, nguyên bản diệt tiên thành những người này liền đã chờ không nổi nữa, hiện tại vừa nghe đến mệnh lệnh, từng cái tựa như là mới từ trong lồng đi ra mãnh hổ đồng dạng, tất cả đều điên cuồng xông về phía trước. Tiểu Mãng, hù chết bọn hắn. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức cùng Tiểu Mãng giết ra ngoài. Nơi này mặc dù có 4.000 vạn người, nhưng phần lớn người đều là trước đó ba đầu phòng tuyến người. Hạ Thiên thả đi cự lộc phòng tuyến người, mà cự lộc phòng tuyến những người kia cũng sớm đã đem sợ hãi truyền cho mặt khác hai đầu phòng tuyến người. Bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên là hợp tác với tiên thú Sơn Mạch. Vì lẽ đó, làm Tiểu Mãng lộ ra bản thể một khắc này, những người kia tất cả đều dọa cho bể mật gần chết. Lùi lại, tất cả mọi người đều đang lùi lại. Xiết Hạ Thiên cùng Tiểu Mãng trực tiếp mở giết. Chạy a, tiên thú giết tới, ta cũng không muốn chết a. Một người chạy trốn, liền có hai người. Sau đó, sợ hãi lần nữa lan tràn. Hai bên đều có người, rút lui a. Nguyên bản cái kia 300 vạn người sĩ khí là phi thường cao, nhưng tại giờ khắc này, chung quanh bọn họ đều là tiếng kêu thảm thiết cùng chạy trốn thanh âm, cái này để bọn hắn sĩ khí cũng đều đi theo thấp. Ngay cả ba cái ánh sáng lúc cũng chưa tới, 4.000 vạn người đội ngũ, liền trực tiếp bị đánh tan. Không thể không nói, loại chuyện này truyền đi liền giống như đùa. 4.000 vạn người a, đứng ở nơi đó để Hạ Thiên giết, Hạ Thiên cũng giết không hết a. Thừa thắng xông lên 5 cái ánh sáng thời gian, sau đó rút về tới. Hạ Thiên hạ lệnh, vâng, hiện tại những người này, đặc biệt là những cái kia mới gia nhập tiến đến người, bọn hắn tất cả đều nghĩ đến kiến công lập nghiệp. Hạ Thiên đây cũng là đang cho bọn hắn cơ hội, thông qua lần này chiến đấu, đến cùng người nào là thật dũng mãnh, những người kia là nát cá nát tôm, một cái liền phân biệt ra được. Liền để ta xem một chút, những huynh đệ này, lần này có bao nhiêu có thể ra mặt a? Hạ Thiên nói. Hết chương 8.997. Chương 8.998 cường hãn dạ thần. Người đăng é râu tia y tơ si y tơ hát một trận chiến này. Chân chính dám liều giết, người không sợ chết đều sẽ xuất hiện. Những cái kia nhìn thấy đánh trận liền sợ, về sau khẳng định cũng liền không phản đối. Hạ Thiên đang dùng sự thật cùng những cái kia gây chuyện người nói chuyện. Dạng này, chính bọn hắn cũng sẽ chịu phục. Mà lại, tại Hạ Thiên nơi này làm lãnh đạo, thật là không phải cái gì chuyện tốt, bởi vì làm lãnh đạo, chỗ tốt gì đều không có, ngược lại là đánh nhau thời điểm, đều cần xông về trước, thủ hạ phạm nhân chuyện, người muốn đi ra gánh. Vì lẽ đó, dần dần, những cái kia trước đó còn muốn lấy làm lãnh đạo người, cũng tất cả đều từ bỏ. Bất quá Hạ Thiên cũng không có bạc đãi những thế lực kia các lão đại. Cho bọn hắn bách phu trưởng, thiên nhân trưởng cùng vạn nhân trưởng làm. Mà lại, chỉ cần trận đánh xong, bọn hắn có thể tùy tiện một lần nữa tổ kiến thế lực của mình, Hạ Thiên tuyệt không xưng vương. Đây là Hạ Thiên cho mọi người hứa hẹn, trận chiến đấu này liền một ngày thời gian cũng chưa tới, liền đã kết thúc. Đại nhân, đều làm tốt rồi. Khải Chính tiên quân đi tới. Tình hình chiến đấu như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đại khái giết 200-300 vạn người đi, còn lại hơn 3.000 vạn người tất cả đều chạy. Khải Chính tiên quân nói. Không tệ, trong một ngày có thể giết nhiều người như vậy, kia cũng là bởi vì đối phương đi lên liền sợ, nếu không làm sao có thể có tốt như vậy chiến tích. Hạ Thiên đối chiến tích này vẫn là vô cùng hài lòng. Hắn thấy, chiến tích này thật là đầy đủ. Dù sao tất cả mọi người là người tu luyện, thực lực của mỗi người mặc dù chênh lệch rất lớn, nhưng nhân số cũng đồng dạng là cực kỳ trọng yếu. Lần này có không ít người thật rất ra sức a. Khải Chính tiên quân nói, luận công hành thưởng, có thể đánh nói vị trí, không thể đánh, nhường chỗ, điểm này sẽ không thay đổi. Hạ Thiên nói, tốt nói cho các huynh đệ, đằng sau còn sẽ có ác chiến. Là chân chính ác chiến, phái chủ chiến sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ, bọn hắn khẳng định sẽ lại đến người, đến lúc đó, chính là chân chính đại quân. Hạ Thiên minh bạch, mặc dù mình thả đi cái kia hơn 3.000 vạn người, để cái kia hơn 3.000 vạn người đi truyền bá sợ hãi, nhưng tương tự, cái này hơn 3.000 vạn người, nếu như lần nữa gia nhập vào địch nhân đội ngũ bên trong, cho dù là chỉ đặt ở đội ngũ đằng sau, đó cũng là không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn mặc dù sợ hãi Hạ Thiên, sợ hãi Diệt Tiên Thành, nhưng đi theo đánh trận bọn hắn vẫn là có thể, chỉ cần người phía trước không sụp đổ, vậy bọn hắn liền sẽ không tùy tiện sụp đổ. Vì lẽ đó, sau đó mới thật sự là ác chiến. Đại nhân, vậy chúng ta những tướng lãnh kia chỉ sợ tỷ lệ tử vong sẽ phi thường cao a. Khải Chính tiên quân nói, đúng, tỷ lệ tử vong sẽ phi thường cao, vì lẽ đó mỗi cái tướng lĩnh bên người đều cùng hai cái phó chức, chính chết rồi, phó chức trên đỉnh, phó chức chết rồi, cái thứ hai phó chức trên mặt đất, nếu như tất cả đều chết rồi, liền xuống mặt cấp một trên đỉnh, tóm lại, ta hy vọng, mỗi cái huynh đệ đều có thể sống sót. Hạ Thiên nói, Hạ Thiên bọn hắn cũng là nhanh chóng chỉnh đốn quân bị, đồng thời ra cố phòng ngự, Cái thứ ba ngày ánh sáng, địch nhân đến, Dạ Thần đánh lấy 6.000 vạn phái chủ chiến đại quân đến đây, đồng thời, trước đó chạy tán loạn hơn 3.000 vạn người, cũng tất cả đều trở về. Đại nhân, đều mang tới. Dạ Thần nhìn xem trước mặt những tướng lãnh này, các ngươi chính là cái kia hơn 3.000 vạn người thống lĩnh đúng không? Đúng vậy, đại nhân, đem bọn hắn đầu đều chặt xuống, treo ở cờ xí bên trên, để cái kia hơn 3.000 vạn người cho ta xem thật kỹ một chút, ai còn dám chạy, trực tiếp giết cho ta. Dạ Thần lạnh lùng nói, phải không, ngươi không thể làm như thế, phụ thân ta thế nhưng là phái chủ chiến cao tầng. Phụ thân ta thay phái chủ chiến lập xuống qua công lao hãn mã. Gia gia của ta sẽ không đồng ý ngươi làm như vậy. Những người kia sau cùng lời nói hô xong về sau, đầu lâu của bọn hắn từng cái rơi trên mặt đất. Không có nương tay, người nơi này sẽ không đi quản phía sau bọn họ. Chỗ dựa là ai, bọn hắn sẽ chỉ nghe Dạ Thần, chỉ cần Dạ Thần ra lệnh, bọn hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi hoàn thành. Để cái kia hơn 3.000 vạn người đi xếp hàng, Dạ Thần nói, phải rất nhanh, bên ngoài đội ngũ chỉnh tề xuất hiện ở nơi đó. Dạ Thần ánh mắt nhìn trước mặt những người này người tới, đem đứng tại đội ngũ phía sau nhất 100 vạn người giết cho ta. Giết Dạ Thần thủ hạ không nói nhảm, nháy mắt đem những người kia chém giết. Những người kia ngay cả cơ hội phản kháng đều không có, liền đã bị giết. Lúc này, cái đội ngũ này lập tức liền lộn xộn, yên tĩnh phía dưới y nguyên rất ồn ào. Ai lại nhao nhao, ta liền giết ai. Dạ Thần sử dụng mấy chục cái đại khoách âm phù hô. Phía dưới những người kia nghe được Dạ Thần, từng cái cũng tất cả đều yên tĩnh trở lại, bọn hắn là thật không dám trêu chọc Dạ Thần dạng này người a. Các ngươi hãy nghe cho ta không quản các ngươi hậu trường là ai, ta cũng không quản các ngươi thân thích là ai, hiện tại cũng cho ta chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, một hồi công kích cho ta diệt tiên thành phòng tuyến, ai dám lui lại một bước, các ngươi người đứng phía sau, chính là chém giết các ngươi người, ta có thể cam đoan, bất kể là ai, đều cũng không lui lại cơ hội. Nhưng nếu như các ngươi ai có thể giết cho ta Hạ Thiên thủ hạ những cái kia thống lĩnh, ta trùng điệp có thưởng. Dạ Thần la lớn, lúc này, nơi này hơn 3.000 vạn người đều minh bạch Dạ Thần muốn làm gì. Đây là để bọn hắn đi công kích A, mà lại là không muốn mạng công kích A. Bọn hắn không muốn chết, bọn hắn sợ hãi Hạ Thiên, sợ hãi diệt tiên thành. Nhưng đồng dạng, hiện tại, bọn hắn cũng càng sợ Dạ Thần, chuẩn bị chiến đấu. Dạ Thần la lớn, đại nhân, đều đã chuẩn bị xong. Chúng ta người vây quanh tại cái này hơn 3.000 vạn người bên ngoài, bất kỳ cái gì một người lui lại, chúng ta đều sẽ trực tiếp chém giết. Một tên thủ hạ nói, tốt, vội vàng bọn hắn đi, cách mỗi 10 phút, giết một nhóm trốn ở đội ngũ phía sau nhất người. Dạ Thần nói, phải tiến công, hơn 100 triệu người đội ngũ, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp vọt lên. Phiền toái A, Khải Chính Tiên Quân nhìn về phía Hạ Thiên, đúng vậy A, tới một cái ghê gớm nhân vật A. Đi lên liền giết những cái kia đổ bỏ đi tướng lĩnh cùng 100 vạn người, trực tiếp chấn nhiếp tất cả mọi người, mà lại ta xem bọn hắn bài binh, đội ngũ của bọn hắn là tại xua đuổi cái này 3.000 vạn người a, cái này 3.000 vạn người, ai lui lại ai chết, đây chính là đang ép những người này cùng chúng ta liều mạng. Hạ Thiên đã triệt để thấy rõ đối phương đây là tại làm cái gì. Tàn nhẫn a, địch nhân hiện tại là thật quá ác độc, đại nhân, nghe được, dẫn đội người, là danh xưng tử vong đấu sĩ Dạ Thần. Khâu Các Tán Nhân chạy tới, Dạ Thần ta biết người này thực lực phi thường cường hãn, là nửa bước tiên đế cấp bậc cao thủ, hắn đời này chiến đấu qua vô số lần, xuất thủ phi thường tàn nhẫn, chỉ thua qua một lần, chính là bại bởi Hạ Vận Tiên Mạch đệ nhất kiếm thánh Sở Thiên Cơ. Dạ Thần giải thích nói, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là chau mày. Như vậy, liền phiền toái A, ta đi chiếu cố hắn. Hạ Thiên đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Hết chương 8998. Chương 8999 một cái tháng ánh sáng. Người đang é Routier Eater Seater hát phòng tuyến trên đầu thành. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn phương xa chém giết tới đại quân, hắn lấy ra mấy trăm cái đại khoách âm phù. Dạ Thần, ta là Hạ Thiên. Bạch bạch bạch, hơn 10 đạo thân ảnh nhanh chóng bay tới, một người trong đó khiêng đem cờ. Nhìn thấy đem cờ thời điểm, đằng sau ngay tại công kích những người kia ngừng lại. Người cầm đầu chính là Dạ Thần, đêm lúc này thần cũng là ánh mắt dò xét phương xa Hạ Thiên, mặc dù giữa hai người chỉ ít có trên 100 cây số, nhưng lấy thị lực của bọn hắn, cũng có thể nhẹ nhõm nhìn thấy đối phương ngươi chính là Hạ Thiên nhìn qua chẳng ra sao cả. Có dám tiến lên đối thoại? Hạ Thiên cảm thấy, khoảng cách xa như vậy, nói chuyện quá mệt mỏi. Có gì không dám? Dạ Thần thân thể khẽ động, vọt thẳng đi lên, bên cạnh hắn những cái kia thủ hạ vừa mới bắt đầu là dự định ngăn đón Dạ Thần. nhưng nhìn đến dạ thần đã xông đi lên, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo xông đi lên. Bình thường đến nói, loại này quy mô đại chiến, người lãnh đạo không nên tùy tiện liền đặt chân đến địch nhân địa bàn. Dạng này sẽ cho chính mình mang đến nguy hiểm, cứ như vậy, cũng là bay đến Hạ Thiên 10 cây số phạm vi bên trong. Đảm lượng không sai, so trước đó địch nhân mạnh không ít. Hạ Thiên tán dương, ánh mắt của hắn cứ như vậy nhìn xem trước mặt dạ thần. Cái này nam nhân, tiếp xuống sẽ là chính mình địch nhân lớn nhất, nếu như không thể diệt đi người này, vậy mình liền sẽ bị đối phương diệt đi. Đây là chiến trường, song phương chỉ có thể có một người còn sống. Người như hắn một ngày không chết, thủ hạ của hắn cũng liền phi thường khó đối phó. Ta lần này tới, cùng ta lão đại xuống quân lệnh trạng, một cái tháng ánh sáng bên trong, ta tất lấy ngươi đầu lâu, ngươi rửa sạch cổ chờ ta là được rồi. Dạ thần nói thẳng, một cái tháng ánh sáng, tốt, dạ thần, ta liền đánh với ngươi cái cược, một cái tháng ánh sáng bên trong, ta tất đánh tan ngươi toàn quân. Hạ Thiên nói, tốt, vậy liền để ta xem một chút, là ta đánh trước mặt ngươi diệt tiên thành, vẫn là ngươi đánh trước mặt đội ngũ của ta. Dạ thần phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là hí ngược thần sắc. Hắn hiện tại cảm giác Hạ Thiên thật sự có chút buồn cười a. Mấy trăm vạn người muốn chống lại hắn hơn trăm triệu đại quân. Ngươi nếu là có thể đánh xuyên qua ta diệt tiên thành, đầu của ta cho ngươi. Hạ Thiên nói thẳng, dạ thần không nói gì thêm, mà là trực tiếp đi theo đội ngũ lui lại, đồng thời đem cờ phát ra tiến công hiệu lệnh, hơn vạn trượng cao. Diện tích có hơn vạn bình phương đem cờ phá lệ dễ thấy. Xiết trùng trùng điệp điệp đại quân đánh tới. Song phương hiện tại khí thế đều là cường hãn vô cùng. Tới, lần này thế nhưng là thật đại chiến. Hạ Thiên tay phải nắm chặt Thiên Hàn kiếm, hắn cứ như vậy đứng tại tường thành ở giữa. Loại này đại chiến hắn nhất định phải tại. Hắn là cái đội ngũ này linh hồn, nếu như hắn không có ở đây, cái đội ngũ này sĩ khí sẽ phi thường thấp. Đại nhân, nơi này rất nguy hiểm. Khải Chính Tiên Quân nói. Ta chính là muốn đứng tại chỗ nguy hiểm nhất, nếu như ta đều trốn đến phía sau, vậy ngươi để các huynh đệ làm sao đi bán mạng, ta còn xứng đáng chết đi các huynh đệ sao? Hạ Thiên nhìn xem Khải Chính Tiên Quân. Tốt, đại nhân, ta đội thứ nhất thống lĩnh, ta cũng đứng ở chỗ này. Khải Chính Tiên Quân nói, ngươi thật đúng là muốn ở bên cạnh ta, có rất nhiều mệnh lệnh, nhất định phải ngươi thay ta đi truyền, hiện tại nơi này đánh như thế loạn, các loại lực lượng tung hoành, đưa tin phù đã không bay ra được. Chỉ có thể dựa vào ngươi phái người dùng đem cờ đi hạ lệnh. Hạ Thiên nói, không có vấn đề. Khải Chính Tiên Quân nói, thật là nhiều người a. Hạ Thiên nhìn thấy đối diện xông lại cái kia phô thiên cái địa người. Đúng vậy a, theo ta đi vào Hạ Vận Tiên Mạch về sau, đây là ta trải qua lớn nhất một trận chiến đấu. Nghe nói năm đó Hạ Vận cửu tiên chi chiến, so cái này càng kinh khủng, nhưng kia cũng là truyền thuyết. Khải Chính Tiên Quân nói, có thể tự mình chỉ huy loại này cấp bậc tác chiến, ta rất vinh quang, nhưng ta tuyệt đối không hy vọng vinh quang của ta là dựa vào các huynh đệ dùng thi thể cho ta lập nên. Hạ Thiên hai tay dùng sức đập vào cùng một chỗ, tinh chi pháp tắc, lưu tinh một nháy mắt, to lớn lưu tinh rơi xuống, lần này lưu tinh muốn so hắn dĩ vãng sử dụng lưu tinh càng lớn, đồng dạng, cái kia lưu tinh xung quanh cũng xuất hiện mấy vạn cái nhỏ lưu tinh, những này lưu tinh nhìn qua phảng phất là huyễn thuật, nhưng tương tự có được năng lực công kích. Người bây giờ đã có thể dùng ra cái kia lưu tinh 1% lực lượng. Chờ ngươi đối lưu tinh pháp tắc cảm ngộ càng nhiều thời điểm, ngươi nói không chừng, tùy tiện một công kích, liền có thể đem trước cái kia lưu tinh trực tiếp dùng đến, lớn như vậy lưu tinh, lại thêm ngươi nhật chi pháp tắc, vậy sẽ là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Hồng Phượng cảm khái nói, hắn hiện tại còn nhớ rõ Hạ Thiên lúc ấy thu phục cái kia lưu tinh thời điểm, cái kia lưu tinh lớn đến bao nhiêu. Nếu quả như thật là cái kia lưu tinh nện xuống tới, cái kia một cái liền có thể giải quyết hơn trăm vạn đại quân. Nát. Hạ Thiên lưu tinh mặc dù nhìn qua vô cùng cường hãn, nhưng số lượng của địch nhân nhiều lắm, một người một đạo công kích, liền nhẹ nhõm đem hắn lưu tinh nện thành bột phấn. Bất quá trong cùng một lúc, diệt tiên thành công kích cũng đánh ra ngoài, bọn hắn chiếm cứ địa lợi ưu thế, lại thêm các loại bình chướng cùng phòng ngự. Địch nhân muốn đánh lên đến, cũng không có dễ dàng như vậy. Khai chiến, Hạ Thiên bên này khai chiến, đồng dạng, phương Bắc liên quân tình huống bên kia cũng phi thường không tốt. Phái chủ chiến căn bản là không có cho bọn hắn cơ hội Mạc Bắc cơ hội, hiện tại Mạc Bắc là loạn trong giặc ngoài. Đáng ghét, hết lần này tới lần khác lúc này, hết lần này tới lần khác là lúc này. Mạc Bắc phẫn nộ hô, hắn hiện tại, mỗi một phút đều có thể nghe được một cái tin tức xấu. Đại nhân, phái chủ chiến nổi điên, mà lại chúng ta nội bộ càng ngày càng loạn, thậm chí có không ít dẫn đội người đều chết rồi. Hắc Đồng, đáng ghét, là hắc đồng người. Trước đó Hà Thiên nói qua, có hắc đồng người tại đội ngũ của chúng ta bên trong, hắc đồng người cùng Hạ Vận thành chủ là một đường, bọn hắn hiện tại thừa dịp chúng ta nội bộ có mâu thuẫn, liền bắt đầu gây ra hỗn loạn. Mạc Bắc nắm chặt nắm đấm của mình, đại nhân, tiếp tục như thế không phải biện pháp, dạng này, ta dạy cho các ngươi một cái biện pháp. Mạc Bắc ném ra một cái chữ vật trang bị ngươi mang theo mặt khác Hạ Vận cửu tặc còn có tâm phúc cao thủ, đi một cái tương đối chống trải địa phương, đồng thời ở chung quanh chuẩn bị kỹ càng giết người đội ngũ, lớn tiếng đối xung quanh hô, trong này có quan hệ với hắc đồng trung cực bí mật. Biện pháp tốt ga, không hổ là đại nhân, tên kia thủ hạ vội vàng chạy ra ngoài, Tây Bắc Liên quân chỗ. Đại nhân, tại sao muốn nói cho Mạc Bắc cái loại người này đối phó hắc đồng biện pháp một tên thủ hạ phi thường khó chịu nói. Loại thời điểm này, không quản hắn Mạc Bắc cỡ nào chán ghét, chúng ta đều phải giúp hắn, bởi vì hắn cũng là liên quân một phần tử. Nếu như bây giờ diệt đi hắn, vậy chúng ta áp lực sẽ chỉ càng lớn, lại nói, cho hay còn chưa bắt đầu đâu, làm sao có thể nhanh như vậy liền phần cuối, không bao lâu, chúng ta trận đại chiến này liền muốn kết thúc. Hồi Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hết chương 8999. Chương 9000 chỉ kém địa ngục Hồng Liên. Người đăng é Rotia Eater C Eater H Hồi Thiên đã sớm cùng Hạ Thiên nghiên cứu tốt. Hai người bọn họ muốn kích thích hổ phái cùng phái chủ chiến ở giữa mâu thuẫn, đoạn thời gian trước truyền đi tin tức, chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi, đằng sau còn có mặt khác an bài. Mà lại cái này an bài hẳn là rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Hiện tại tứ phương chiến đấu vô cùng nghiêm trọng, bất quá trên thực tế, cho đến bây giờ, phủ thành chủ một phương đều là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mỗi ngày, Hạ Vận Tiên Mạch đều có ít nhất hơn 100 vạn người tử vong. Loại này đại chiến, nếu như không có ngoài ý muốn phát sinh, đây chính là một trận Hạ Vận Tiên Mạch hủy diệt chi chiến. Mà Hạ Thiên cho hắn trong tin tức, không đơn thuần là có thế nào phân rõ hắc đồng phương pháp, còn có hắn phỏng đoán. Hạ Thiên phỏng đoán chính là, hắc đồng muốn đến cái đại thanh tẩy. Nếu như Hạ Thiên phỏng đoán là thật, cái kia mới gọi chân chính khủng bố, mà lại hắc đồng nếu như đã sớm động thủ, đội ngũ của chúng ta chỉ sợ đã bị đánh tan hơn phân nửa, nhưng bọn hắn lại tại xuất thủ thời điểm cũng không ra sức. Hiển nhiên bọn hắn muốn kéo dài trận này tiêu hao chiến. Hồi Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, hắn cho rằng Hạ Thiên là một cái có đầu não người. Vì lẽ đó hắn nguyện ý phối hợp Hạ Thiên, trên thực tế, trợ giúp phương Bắc Liên Quân cũng là Hạ Thiên để hắn đi làm. Mặc dù phương Bắc Liên Quân cùng Tây Bắc Liên Quân ở giữa cũng có mâu thuẫn, nhưng nếu như Hồi Thiên phái người đi nói cho phương Bắc Liên Quân biện pháp này, Mạc Bắc sẽ nghe, nhưng nếu như là Hạ Thiên thông chi hắn, hắn chắc chắn sẽ không nghe. Hạ Thiên cũng không hy vọng phương Bắc Liên Quân cứ như vậy thất bại. Hắn cũng không phải quan tâm những này Hạ Vận cửu tặc, nhưng hắn quan tâm cái kia mấy ngàn vạn người tính mệnh. Đại chiến không ngừng duy trì liên tục, Hạ Thiên bên kia phòng thủ cũng là vô cùng nghiêm mật. Đại nhân, cái kia giả thần chính là một người điên. Khải Chính Tiên Quân cảm khái nói, bọn hắn lần này xem như chân chính hiểu được giả thần khủng bố, nguyên bản hơn 3.000 vạn người, đều là Hạ Thiên dùng để chế tạo sợ hãi, truyền bá sợ hãi. Nhưng bây giờ, cái này hơn 3.000 vạn người, biến thành một thanh dao găm sắc bén. Cái này đao hiện tại đang dần dần xé mở Hạ Thiên phòng ngự của bọn hắn. Cụ thể tình hình chiến đấu thống kê sao? Hạ Thiên hỏi. Thống kê, chúng ta chết hơn 300.000 người, địch nhân chết ngàn vạn, mặc dù mặt ngoài nhìn, chúng ta số liệu phi thường tốt, nhưng trên thực tế, đối phương chết đều là những cái kia pháo hôi, nguyên bản những cái kia không có sức chiến đấu người, tất cả đều biến thành chúng ta uy hiếp lớn nhất. Mà lại những người này hiện tại còn thật to tiêu hao phòng ngự của chúng ta, tiêu hao chúng ta phòng giữ vật dụng. Khải Chính Tiên Quân nói, đây không phải phiền toái lớn nhất, phiền toái lớn nhất là hiện tại thực lực của những người này đại bộ phận đều là chân tiên trở xuống, chân tiên trở lên nhân số đều không phải rất nhiều, có thể chờ những người này chết sạch, chính là giả thần trực hệ bộ đội, những tên kia càng thêm nguy hiểm, mà lại hiện tại phòng ngự của chúng ta lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm, đến lúc đó chính là muốn lao ra cùng bọn hắn chiến đấu. Hạ Thiên nói, chúng ta gần nhất nhân số lại tăng lên, có gần ngàn vạn người, có thể thủ thành thời điểm mọi người cũng đều có tiêu hao, đến lúc đó lại chém giết, chúng ta chỉ sợ một chút ưu thế đều không có. Khải Chính Tiên Quân nói, 1.000 vạn đi đụng vào 6.000 vạn, là muốn chết, không quản chúng ta những người này sức chiến đấu cỡ nào mạnh, đều là vô dụng, đây là đoàn chiến, không phải cá nhân chiến. Hạ Thiên nói, nghe được Hạ Thiên, Khải Chính Tiên Quân cũng là nhướng mày, vậy chúng ta làm sao bây giờ biết rõ là chết còn muốn cho các huynh đệ đi mất mạng sao? Hắn không cho rằng Hạ Thiên là loại kia muốn dẫn lấy các huynh đệ đi chết người. Không, còn có cơ hội, chúng ta nhất định phải kéo dài thời gian, chờ đợi cơ hội kia đến, chỉ cần cơ hội kia tới, chúng ta liền còn có cơ hội. Hạ Thiên nói, cơ hội. Di Khải Chính Tiên Quân hỏi, không cần phải gấp, nói cho các huynh đệ, tử thủ, không cần phải gấp tiến công, đằng sau sẽ cho bọn hắn lao ra cơ hội. Hạ Thiên nói, Khải Chính Tiên Quân cũng là đi theo gật đầu. Có Hạ Thiên câu nói này tại, vậy hắn liền phi thường vững tâm. Hắn là tuyệt đối tín nhiệm Hạ Thiên, tiêu hao chiến, ba bên cạnh đều là tiêu hao chiến. Hạ Vận bên trong tòa tiên thành, thành chủ, Hắc Đồng bên kia nói, tam phương thế lực hiện tại cũng có phân rõ Hắc Đồng người biện pháp, vì lẽ đó bọn hắn tạm thời không cách nào xuất thủ. Một tên thủ hạ nói, đáng ghét, đến thời khắc mấu chốt, bọn hắn thế mà nói cho ta, tạm thời không cách nào xuất thủ. Hạ Vận thành chủ gần nhất sát khí cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên bản, hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong. Hắn hai chi đại quân, có thể nhẹ nhõm quét ngang Tây Bắc Liên Quân cùng Phương Bắc Liên Quân. Đặc biệt là có Hắc Đồng ở bên trong hỗ trợ, bọn hắn khẳng định có thể càng thêm nhẹ nhõm xử lý đối phương. Nhưng bây giờ, một mực tại phạm sai lầm. Thành chủ, còn có một chuyện, phái chủ chiến lần này cũng không có dựa theo phân phó của ngài đi làm, bọn hắn vẫn là tại chủ công Phương Bắc Liên Quân. Mà Hạ Thiên nơi đó, bọn hắn là phái giả thần mang theo đằng sau mấy đạo phòng tuyến người đi qua. Tự cho là thông minh Hạ Vận thành chủ ghét nhất chính là bọn hắn điểm này, bọn hắn tự cho là thông minh. Cần phải đi cảnh cáo bọn hắn sao tên kia thủ hạ hỏi. Không cần, đúng, ta để ngươi làm sự tình thế nào Hạ Vận thành chủ hỏi. Liền chênh lệch một bước cuối cùng, không có sở thiên cơ địa ngục Hồng Liên là mở không ra. Tên kia thủ hạ nói, bây giờ còn chưa có liên đầu tin tức sao Hạ Vận thành chủ hỏi. Không có, không hề có một chút tin tức nào, hiện tại Hạ Vận tiên mạch đều đã loạn đến loại trình độ này, hắn vẫn là không có xuất hiện. Tên kia thủ hạ giải thích nói, người phái người đi cho ta liên hệ dạ thần, cho hắn đưa đi vật tư, nói cho hắn biết, cho Hạ Thiên lớn nhất áp lực, là loại kia muốn Hạ Thiên mệnh áp lực, đến lúc đó, liên đầu nhất định sẽ xuất hiện. Hạ Vận thành chủ nói, đúng, thành chủ chúng ta lâu như vậy, chính là vì chờ cái cơ hội này, giải quyết đây hết thảy. Ta cũng không cần đợi tại loại này địa phương quỷ quái. Hạ Vận thành chủ nói thẳng, Diệt Tiên thành nơi đó, người kia là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên thấy được một tên ngay tại chiến đấu huynh đệ, vừa mới tên kia huynh đệ lập tức sẽ tử vong, thế nhưng là cuối cùng hắn thế mà như kỳ tích còn sống. À, cái kia là Liên Hoa Sơn Trang ấn ký, hắn khẳng định là cưới Liên Hoa Sơn Trang nữ nhân, vì lẽ đó bị thê tử của hắn gieo ấn ký này có thể tại bọn hắn nguy hiểm nhất thời điểm bạo phát đi ra. Cũng chính là vợ con của bọn hắn sẽ dùng tính mạng của mình, giữ vững mạng của bọn hắn, cũng chính bởi vì điểm này, vì lẽ đó bên ngoài những đại thế lực kia người đều thích cưới Liên Hoa Sơn Trang nữ nhân, mà lại Liên Hoa Sơn Trang nếu có khó, tất cả mọi người đồng ý giúp đỡ nguyên nhân. Khải Chính Tiên Quân nói, nhà Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nghe được loại chuyện này. Báo, đại nhân, không tốt, Phương Bắc Liên Quân bị đánh tan. Cái gì bọn hắn làm sao có thể bị đánh tan mấy ngàn vạn người a? Hạ Thiên nhướng mày, nghe nói là Mạc Bắc loạn giết vô tội, vì lẽ đó nhân tâm tụ tán, phần lớn người tất cả đều chạy, bọn hắn hiện tại nhiều nhất chỉ còn lại 8-900 vạn người, những người khác, tất cả đều chạy, một bộ phận chạy hướng chúng ta nơi này, một bộ phận chạy hướng Tây Bắc Liên Quân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.